Thiên Thần Học Viện 79 chương 767 Thiên Đế Giá Trị Kỳ Thực. Những người này còn là xa xa đánh giá thấp Thích Thiên Đế giá tâm. Bởi vì bọn gia hỏa này chỉ thấy Thích Thiên Đế hiện tại lộ ra những này bộ đội, liền nghĩ lầm đây là Thích Thiên Đế toàn bộ vốn liếng. Nhưng trên thực tế, Thích Thiên Đế nếu là liều mạng sau khi dừng lại Phương Sinh Sinh, lại làm ra gấp 2-3 lần bộ đội cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá như thế cũng quá chậm trễ hậu phương kiến thiết. Mà lại, Thích Thiên Đế nắm giữ một cái gần như vô biên vô hạn không gian. Mặc dù không có cái gì khoáng sản, nhưng là ánh sáng nơi này liền có thể chứa đựng không biết bao nhiêu người ở lại. Thích Thiên Đế có thể tại trong cái không gian này nuôi sống quá nhiều quân đội, mà lại luyện kim bộ đội sản xuất tốc độ cực nhanh, cũng có thể xem như nô lệ từ ngoại giới mua sắm. Từ đó có thể nhanh chóng khuyết trương bộ đội tổng số lượng. Nhất là Thích Thiên Đế còn có tiền như vậy. Nếu thật là cho hắn thời gian 10 năm lời nói, Thích Thiên Đế hiện trong tay bộ đội số lượng mở rộng cách mấy chục hơn trăm lần cũng không thành vấn đề. Cho nên Thích Thiên Đế là thật đánh phủ muốn đem sở hữu ác ma đều đuổi đi ra. Mà lại hắn thật là có cái này tài lực cùng thực lực. Chỉ bất quá những chuyện này, cốt bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cho nên mới sinh ra ngộ phán, coi là Thích Thiên Đế sẽ chỉ chiếm lấy mấy cái trùng động mà thôi. Dưới loại tình huống này, cốt bọn họ cũng liền tự nhiên mà vậy, nghĩ ra được thu mua chủ ý. Phải biết, vị diện này trùng động số lượng là hữu hạn. Mỗi một cách đều giống như là vô cùng vô tận mỏ vàng. Tư không thạch. Ở bên ngoài thế nhưng là bán được hỏa nhiệt. Cốt bọn họ nếu là đem vị diện này hoàn toàn chiếm cứ xuống tới, chẳng khác nào cho Thái Thản phân viện chiếm lấy một cái cử đại tài nguyên. Cho dù là phân viện trưởng cũng phải vô cùng coi trọng. Mà lại, bốn cái phân viện ở giữa đều có cạnh tranh quan hệ. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều muốn thống kê một chút bốn cái phân viện học sinh lấy được cái gì thành tích. Sau đó căn cứ thành tích bài danh, đến chia cắt thuộc về học viện cùng sở hữu tư nguyên. Bài danh càng cao, tư nguyên càng nhiều. Như thế một cái giá trị liên thành vị diện, nếu như bị hoàn toàn chiếm cứ lời nói, sẽ tăng lên trên diện rộng Thái Thản thần tộc thành tích, thậm chí cũng có thể tranh đoạt thứ nhất. Mà nếu thật là thành công lời nói, Thích Thiên Đế không hề nghi ngờ sẽ là công thần lớn nhất. Buồn cười là Thích Thiên Đế cái này là thiên sứ phân viện người, chẳng khác gì là đang cấp Thái Thản phân viện làm thuê. Nếu như muốn đem Thích Thiên Đế khoản này thành tích tính toán tại thiên sứ phân viện bên trên, dầu gì cũng có thể lực áp Thái Thản phân viện một đầu. Cho nên chuyện này thật muốn thành công lời nói, thiên sứ phân viện sẽ phải thành chuyện cười lớn. Rõ ràng là phía bên mình thiên tài, lại bị người một nhà xa lánh không có vị trí, bị ép qua Thái Thản phân viện làm thuê. Đối với cốt bọn họ những này Thái Thản phân viện người mà nói, có thể làm cho thiên sứ phân viện người mất mặt xấu hổ, thậm chí so đa phần một số tư nguyên đều cao hứng. Cũng chính bởi vì vậy, cốt bọn họ lúc này mới có thể động dùng tiền thu mua Thích Thiên Đế tâm nghĩ. So sánh cho Thích Thiên Đế điểm này chỗ tốt, vô luận là học viện thành tích đề bạt, vẫn là để thiên sứ phân viện mất mặt, đều lộ ra phá lệ trọng yếu. Kết quả là cốt trực tiếp liền cười lạnh nói, Thích Thiên Đế không nguyện ý cùng chết là sợ hãi tổn thương quá nặng, mà chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp cho hắn cung cấp đầy đủ binh lực, phối hợp hắn khủng bố luyện kim vũ khí, cũng đủ để cho hắn quét ngang hết thảy. Chỉ muốn bắt lại vị diện này, chúng ta nỗ lực một chút kia đây tính toán là cái gì nói không tệ. Thích Thiên Đế dù sao chỉ có một người, dựa theo quy củ, chỉ muốn vị diện này 80% học sinh đều là chúng ta Thái Thản thần tộc. Như vậy vị diện này liền muốn hoàn toàn thuộc về Thái Thản phân viện. Huống chi, Thích Thiên Đế lần này tới chỉ là muốn vượt qua an toàn kỳ thôi. Chúng ta giảo hoạt phó viện trưởng đại nhân đã cùng hắn ký kết khế ước, 10 năm sau nhất định phải rời đi. Cho nên hắn đánh xuống địa phương đều là chúng ta. Này vẫn phí lời cái gì, chỉ cần Thích Thiên Đế nguyện ý giúp chúng ta cái này một thanh. Muốn tiền cho tiền, muốn vật cho vật. Thế nhưng là Các ngươi có nghĩ tới không? Thích Thiên Đế gia hỏa này cường thế như vậy, nếu là chúng ta đem hết toàn lực đem hắn bồi dưỡng đứng lên, hắn về sau lại cùng chúng ta khó xử làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Thiên Sứ phân viện cùng Thái Thản phân viện luôn luôn là tử đối đầu. Thích Thiên Đế gia hỏa này dù sao cũng là Thiên Sứ phân viện người, coi như lần này giúp chúng ta, lần sau cũng chưa chắc hồi lại giúp chúng ta. Vậy chúng ta chẳng phải là nuôi hổ gây họa? Hắc hắc, cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Cốt lại kinh thường bĩu môi nói, Thích Thiên Đế không có khả năng tại Thiên Sứ phân viện lẫn vào. Hắn tại nhân gian thời điểm giết rất nhiều quốc vương, hoàng đế, mà bọn gia hỏa này cơ hồ đều là tinh anh, đại bộ phận đều chuyển sinh đến Thiên Thần học viện. Hiện ở trong đó rất nhiều người đều thành Thiên Thần học viện cao tầng. Hiện đang gieo họa Thích Thiên Đế hồng hoàng cũng vẻn vẹn chỉ là những người này không cao minh lắm tiểu nhân vật a. Coi như Thích Thiên Đế lại lớn mạnh một chút, hắn cửu gia cũng vẫn như cũ hội vượt qua hắn, đồng thời không ngừng hãm hại hắn. A, cái này cỡ nào đại thù a, cần thiết hay không? Đúng đấy, dựa theo Thiên Thần học viện quy củ, nhân gian ăn oán đều là đời trước sự tình. Thích Thiên Đế cùng các cửu gia như là đã quay người là trời làm, những cừu hận kia nên từ bỏ mới đúng. Vì sao bọn họ vẫn là canh cánh trong lòng? Đó là bởi vì Thích Thiên Đế gia hỏa này quá áp, diệt người ta nước, còn muốn diệt người ta cả nhà, còn để người ta thê nữ đều cướp đi, đưa đến chính mình hậu cung tùy ý đùa bỡn. Đổi người nào đối mặt loại này diệt quốc diệt môn, đoạt vợ nhục nữ cừu gia, cũng không có khả năng tỉnh táo lại. Moa, cảm tình vị này Thích Thiên Đế cũng không phải lương thiện nha. A, cái này không tốt hơn sao? Cốt cười tủm tỉm nói ra. Thích Thiên Đế cùng Thiên Sứ phân viện cao tầng cừu hận càng sâu, cũng liền càng lợi cho chúng ta phân hóa tan rã bọn họ. Kỳ thực ta ngược lại thật ra rất xem trọng Thích Thiên Đế, muốn là có thể đem ra hỏa này kéo qua, vậy liền không thể tốt hơn. Nói không tệ, Thích Thiên Đế gia hỏa này năng lực thực tình mạnh, nếu có thể để hắn hết hy vọng sập địa đầu nhập vào chúng ta Thái Thản thần tục, vậy chúng ta coi như kiếm bổn. Cái này tựa hồ không khó, trước kia giống như từng có dạng này ví dụ, cho nên Thiên Sứ cùng Thái Thản đều có không ít hỗn huyết xuất hiện. Thích Thiên Đế nếu là có lòng này, ta thậm chí nguyện ý đem chính mình xinh đẹp nhất muội muội gả cho hắn. Ngươi liền phải đi, nhà ngươi muội tử cao hơn 30 mét, Thích Thiên Đế liền 3 mét cũng chưa tới, này làm sao làm phu thê? Ha ha ha, tất cả mọi người đi theo cười ha hả. Cốt cười tất về sau chợt như có điều suy nghĩ nói, thuần chủng Thái Thản cự nhân, cơ bên trên mấy chục mét thân cao, hiển nhiên là rất khó cùng Thích Thiên Đế ghét làm phu thê. Thế nhưng là theo ta được biết, có một ít hỗn huyết Thái Thản thân cao cũng liền tại khoảng 3-5 mét, cái này nên có thể thành thân a. Tựa hồ có môn, nhà chúng ta liền có hai cái đích tiểu thư thân cao mới 7 mét, nếu không đều đưa cho hắn khi nàng dâu, vậy cũng kém quá xa. Ta có cái biểu muội mới 6 mét nhiều được được, các ngươi đừng tại đây hốt ru. Thích Thiên Đế đó cũng không phải là phổ thông thiên tài, không phải tùy tiện thứ nữ liền có thể đuổi. Lấy ra hỏa này tài hoa tới nói, đã tuyệt đối đủ tư cách cưới thần ruột huyết mạch. Nghe nói như thế, ở đây người đều nhíu mày tới. Thần ruột huyết mạch đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể có tư cách gọi. Chỉ có thần huyết nồng độ đạt tới trình độ nhất định, đồng thời kế thừa thần minh huyết mạch đặc thù thần thông, mới có tư cách gọi thần ruột huyết mạch. Nói như vậy, thần minh trực hệ hậu đại đời thứ hai hầu như đều có thể xưng là thần dụ huyết mạch. Nhưng là truyền đến đệ tam liền sẽ bắt đầu xuất hiện mở rộng chi nhánh. Hội có không ít không có tư cách xưng là thần dụ huyết mạch hậu nhân xuất hiện. Mà mỗi một cái thần dụ huyết mạch đều là tự mang thần minh thần thông tuyệt thế thiên tài, bình thường đều không bình thường được coi trọng. Nhất là trong đó nữ tính, càng là chân quý dị thường huyết mạch truyền thừa người, là sẽ không dễ dàng bỏ được lấy chồng. Bình thường đều là nội bộ tiêu hóa. Chỉ có gặp phải cực kỳ ưu tú bình dân nhân tài, muốn đem nó đặt vào chính mình quý tộc hệ thống, mới sẽ cam lòng đem thần ruột huyết mạch gả cho. Nhưng là loại tình huống này thiếu lại ít, mấy ngàn năm đều chưa hẳn đụng gặp một lần. Dù sao, đủ tư cách nhượng thần ruột huyết mạch gia tộc gả cho thần ruột huyết mạch tiểu thư bình dân thiên tài, thật sự là quá khó gặp. Bất quá hiển nhiên Thích Thiên Đế hiện tại đã là đủ tư cách. Vô luận là hắn bàng đại bộ đội, vẫn là tứ đại thần cấp tùy tùng, đều đủ để nhượng hắn có tư cách nghênh kết hôn với một thần ruột huyết mạch. Mà Thích Thiên Đế dạng này tuyệt thế thiên tài, ủng có rất lớn tỷ lệ nhất phi trùng thiên, trực chỉ thiên thần. Một khi nếu là tiến giai thiên thần về sau, hắn thực lực cường đại, liền có thể cho bất luận cái gì thần dụ quý tộc mang đến sự giúp đỡ to lớn. Trong lịch sử đã từng có rất nhiều xuống dốc thần dụ quý tộc, liền là thông qua loại phương thức này lần nữa thực hiện huy hoàng. Cho nên đối cốt bọn họ tới nói, Thích Thiên Đế có thể nói là một cách đáng giá đầu tư mỏ vàng. Đương nhiên, Thích Thiên Đế dù sao cầu ra khắp thiên hạ, cho nên thực lực tuy mạnh, cũng chưa chắc có thể nhất phi trùng thiên. Nói không chừng còn không có cất cánh liền sẽ cừu ra giết chết. Cho nên khoản này đầu tư mạo hiểm còn là rất lớn. Thành công làm cho một cái thần dụ quý tộc thế gia được ít lời không nhỏ. Mà một khi thất bại lời nói, Thích Thiên Đế những cái kia cừu ra liền sẽ giận chó đánh mèo cùng người. Đầu tư Thích Thiên Đế ra băng khẳng định sẽ cùng theo không may. Mà liền tại cốt bọn họ vụng trộm tính ra cuộc làm ăn này có thể hay không làm thời điểm, Thích Thiên Đế cũng kém không nhiều kết thúc chỉ huy công tác, trao quyền cho cấp dưới chỉ huy quyền hạn, chuyển mà lại đây cùng cốt bọn họ thương thảo sự tình. Đương nhiên, chiến đấu kịch liệt còn chưa kết thúc, chỉ bất quá đại quy mô quân đoàn va chạm đã không có. Áp ma quân đoàn tự nhận đánh không lại Thích Thiên Đế, đã bắt đầu tập kết chủ lực triệt thoái phía sau. Thích Thiên Đế đại quân hiện tại cũng là quét sạch tàn quân, đem giấu ở thành thị các nơi ác ma đều tìm ra xử lý, tốt hoàn toàn trưởng khống tòa thành thị này. Mà phức tạp như vậy quét sạch chiến đấu trên đường phố, liền không cần thống soái chú ý. Cơ bên trên muốn nhìn bộ đội tiền tuyến riêng phần mình phát huy. Bởi vì 12 cái trên chiến trường, quy mô nhỏ chiến đấu kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn cho nổ phát hoặc là kết thúc. Thích Thiên Đế một người cũng không có khả năng hoàn toàn chỉ huy tới. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát liền đem chỉ huy quyền hạ phóng cho tiền tuyến các tướng quân, để bọn hắn cũng tại chiến đấu kịch liệt trong thu hoạch được một số đoán luyện. Về phần Thích Thiên Đế chính mình, vậy khẳng định là muốn tới tìm cốt cãi cỏ. Mà lần này cãi cỏ mục tiêu cũng là đại lượng thu được đồ vật. Bởi vì dựa theo quy củ tới nói, Thích Thiên Đế từ ác ma quân đoàn trong tay thu được vật tư đều hẳn là thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Nhưng vấn đề là, những vật này thậm chí tại mấy giờ trước đều vẫn là cốt bọn họ đồ vật, chỉ bất quá bị ác ma quân đoàn cướp đi mà thôi. Cho nên cốt bọn họ có thể chưa hẳn nguyện ý nhượng những vật này biến thành Thích Thiên Đế chiến lợi phẩm. Trong này còn có rất nhiều chuyện muốn tranh luận đây. Thiên thần học viện 79 chương 768 mậu dịch hợp tác. Thích Thiên Đế mới vừa vặn thẳng bay tới, cốt liền lập tức dẫn người tự mình nghênh đón. Sau đó cười nói, quả nhiên không hổ là tiềm long bảng đứng đầu bảng. Thích Thiên Đế các hạ quả nhiên lợi hại. 12 cái phương hướng đồng thời xuất kích, đồng thời áp ma quân đoàn đánh cho quân lính tan rã. Thật sự là quá mạnh a. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, bất quá chỉ là nhất thời gặp may mắn a. Ha ha, ngài cách này coi như quá khiêm tốn. Cốt cực kỳ nhiệt tình nói ra, chỉ bằng ngài cách này khủng bố hỏa lực, e là cho dù không may mắn cũng có thể đem đối diện ác ma đánh cho té cứt té đáy. À, nói không tệ, thực lực cũng là thực lực, cũng không phải may mắn hay không liền có thể thay đổi. Thích Thiên Đế đại nhân quân đội có thể xưng mạnh vô địch, chúng ta là từ đáy lòng bội phục. Nếu có thời cơ, chúng ta còn muốn từ các hạ nơi đó thu mua một số súng ốm đạn dược. Đến lúc đó còn xin đừng nên cự tuyệt nha. Những người khác cũng nhao nhao nhiệt tình nói ra. tại kiến thức Thích Thiên Đế to lớn quân đội số lượng cùng có thể xưng khủng bố hoa lệ trang bị về sau, bọn gia hỏa này lập tức liền cải biến tâm tính, cũng không dám lại dùng nhìn dế nhui nhãn quang nhìn hắn, mà chính là khúc ý nịnh nọt, dốc hết toàn lực tiến hành lôi kéo. Dù sao bọn họ còn ngóng trông Thích Thiên Đế giúp bọn hắn cầm xuống cả cái vị diện đâu, tự nhiên muốn gì thường khách khí mới được. Thích Thiên Đế nhìn đến đây liền không sai biệt lắm minh bạch, những người này đều bị chính mình trấn trụ, thế là hài lòng gật đầu nói: chư vị quá khách khí, bất quá chỉ là cậy vào súng ốm đạn dược lợi a, nếu là chư vị nguyện ý mua sắm ta chỗ này là không hề có một chút vấn đề, thậm chí ta còn có thể lại nhường một bước, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói như thế, cốt bọn họ nhất thời con mắt cũng là sáng lên. Nói thật, cốt bọn họ kỳ thực cũng coi là có chút giá trị con người. Nhất là địa bàn rộng lớn, vật tư cũng liền cực kỳ dồi dào. Nhưng là, vật tư thứ này, rất khó biến thành pháp tắc tệ. Bởi vì muốn ra bên ngoài bán lời nói, số lượng nhiều dễ dàng bị ép giá, số lượng ít lại bán không ra bao nhiêu tiền. Mấu chốt nhất là cốt bọn họ còn nhất định phải tiêu tốn rất nhiều pháp các tệ bồi dưỡng cấp dưới cùng chế tạo mới bộ đội, dù sao chi tiêu đều là rất lớn, cho nên cốt trên tay bọn họ thật không có quá nhiều tiền mặt, mà những này pháp các tệ còn đều hữu dụng, khẳng định không thể toàn bộ lấy ra, dù sao cũng phải lưu lại một bộ phận khẩn cấp. Kể từ đó, cốt bọn họ có thể cầm ra tiền mặt liền không nhiều. Hết lần này tới lần khác Thích Thiên Đế luyện kim vũ khí lại đặc biệt quý, liền dẫn đến cốt bọn họ căn mua không nổi bao nhiêu. Nhưng là, nếu như là lấy vật đổi vật lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống. Cốt bọn họ trấn thủ nhiều năm như vậy trùng động, trong tay thế nhưng là góp nhặt đại lượng hư không thạch, cùng với khác bảo vật. Những vật này không thể duy nhất một lần thả ra, như thế hội đè thấp giá cả, cho nên chỉ có thể tích xúc trên tay, liền thành chết tiền. Mà nếu là lấy vật đổi vật lời nói, những vật này liền có thể lấy so sánh giá cao xuất thủ, đổi được cường đại súng ốm đạn dược. Cốt bọn họ chẳng khác nào là dùng một nhóm tử vật nhanh chóng vũ trang chính mình, nhượng thực lực mình bảo tăng. Đó là đương nhiên là phi thường có lời sự tình. Thế là hô, cốt liền cười tủm tỉm nói ra: chúng ta vừa rồi thương nghị một chút, đều cảm thấy ngài đề nghị này rất không tệ, không bằng liền để phía dưới người trước nói một chút có thể. Thích Thiên Đế lập tức liền cười tủm tỉm gật gật đầu. Đến bây giờ cách địa vị này, Thích Thiên Đế cùng bọn hắn đã sẽ không đích thân ra sân nói chuyện làm ăn. Bọn họ chỉ cần xác định một cách đại thể mục đích, tự nhiên là có phía dưới mậu dịch quan viên phụ trách thương thảo. Trên thực tế, đây cơ hồ chẳng khác nào là hai nước ở giữa mở ra đại hình mậu dịch hoạt động. Căn cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo sự tình. Dựa theo quy củ, bọn họ hội riêng phần mình liệt kê ra chính mình muốn bán đi thương phẩm danh mục, cùng giá trị và số lượng. Song phương trao đổi về sau, trước muốn nội bộ thảo luận mua thứ gì, sau đó tại song phương đàm phán, thảo luận cụ thể giá cả. Thích Thiên Đế bên này, ánh sáng súng ốm đạn dược liền có mười mấy hai mươi loại, tính cả các loại đạn pháo lời nói, không sai biệt lắm có mấy trăm loại. Vẫn phải tăng thêm khôi giáp vũ khí, quyển trục dược tệ, thậm chí các trồng lương thực mỹ tửu, cũng có thể bán ra thương phẩm. Nhiều như rừng chừng 1000 loại vật tư. Cốt bên kia cũng giống như thế. Có lẽ bọn họ năng lực sản xuất không có Thích Thiên Đế cường đại như vậy, nhưng là người ta cũng cuối cùng có không ít sản xuất. Huống chi bọn họ cái này bên ngoài có mười mấy cái học sinh, toàn bộ thêm đến cùng một chỗ lời nói, thương phẩm số lượng thậm chí so Thích Thiên Đế còn nhiều hơn không ít. Những này thương phẩm mỗi một loại giá cả đều muốn thảo luận, căn không là một người, hai người có thể hoàn thành sự tình. Song phương cuối cùng sẽ có mấy trăm người đàm phán đoàn, ước chừng phải tranh luận vài ngày tài năng xác định cuối cùng giá cả. sau đó song phương liền có thể tiến hành đại quy mô mậu dịch. Dạng này sự tình, Thích Thiên Đế cùng cốt bọn họ những này lãnh đạo đương nhiên sẽ không đi làm. Trực tiếp phân phó phía dưới là được rồi. Song phương bàn giao một phen về sau, phía dưới mậu dịch đoàn liền bắt đầu đi theo quy trình. Thích Thiên Đế cũng coi là buông lỏng một hơi. Chỉ cần có thể giao dịch, cái kia mấy ngàn vạn thần dân sản xuất vật tư liền có thể đổi lấy đại lượng đồ vật. Đủ để cho hắn kiếm một món hời. Hưng phấn ta. Thích Thiên Đế cũng không có quên chính sự. Lập tức liền cười tủm tỉm nói ra. Đúng. Vừa mới đại chiến trong, thu được rất nhiều ác ma quân đoàn đồ vật. Chỉ sợ còn muốn tìm một chỗ trồng chất nhập kho mới được. Hừ, bên cạnh lập tức liền có người không vui nói ra. Những vật kia đều là chúng ta. Chỉ bất quá bị ác ma cướp đi mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là trả cho chúng ta sao? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta là các ngươi thuê mướn đến lính đánh thuê, mà không phải tới giúp các ngươi chiến đấu minh hữu. Cho nên chiến đấu thu được, dựa theo quy củ là thuộc về ta, mặc kệ hắn từ chủ nhân trước là ai. Ngươi này người nhất thời liền thẹn quá hóa giận. Nhưng là cốt lại đưa tay ngăn lại hắn. Sau đó nhàn nhạt đối Thích Thiên Đế nói ra. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chúng ta một cách điều kiện, những vật kia liền xem như đưa ngươi. Kỳ thực, sớm tại ngoại tầng sắp luôn hãm thời điểm, cốt bọn họ liền đã đem chân quý nhất vật tư đều vận chuyển đến trong thành bảo. Cho nên, ngoại thành tuy nhiên tổn thất rất nhiều thứ, nhưng lại không phải cái gì không thức dậy đồ chơi. Chỉ bất quá lượng so sánh lớn mà thôi. Đến cốt bọn hắn cũng đều đã làm tốt tổn thất chuẩn bị. Dù sao bọn họ ai cũng không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phản đánh tới. Cho nên thật giảng đạo lý lời nói, Thích Thiên Đế thật là những chiến lợi phẩm này chủ nhân. Nhưng là gian xảo cốt có thể sẽ không như thế nhẹ nhõm liền tiện nghi Thích Thiên Đế. Cho nên mới có thể đưa ra một cái yêu cầu. Thích Thiên Đế cau mày một cái. Hữu tâm không muốn bị người ta uy hiếp. Nhưng tại người ta trên địa bàn, lại có lớn như vậy một cuộc làm ăn lo lắng, cũng không dễ tùy tiện trở mặt. Thế là liền hỏi hắn nói. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Cốt nghiêm nghị nói. Còn mời các hạ đem sở hữu ác ma đều đuổi ra vị diện này. Nghe thấy lời ấy về sau, Thích Thiên Đế lập tức liền ra vẻ tức giận nói ra. Ngươi đây là đang nói đùa sao? Ngươi biết ác ma quân đoàn có bao nhiêu ác ma thành bảo đến cỡ nào khó mà công phá? Ta những này bộ đội tuy nhiên nhìn không tệ, có thể ngươi xem một chút có mấy cái an hiểu công thành. Kỳ thực Thích Thiên Đế đến là muốn đem sở hữu ác ma đều đuổi đi ra, nhưng là không nghĩ tới cốt lại đưa ra dạng này một cách điều kiện. Như vậy cáo già Thích Thiên Đế liền tự nhiên muốn giả vờ giả vịt diễn một đoạn bộ phim tốt, thừa cơ nhiều vơ vét một thanh chỗ tốt. Cốt tuy nhiên cũng có chừng 100 tuổi, thế nhưng là so với khi 100 ngàn năm hoàng đế Thích Thiên Đế đến, giảo hoạt trình độ vẫn là kém quá xa. Hắn hoàn toàn không nhìn ra Thích Thiên Đế là đang diễn trò, còn thật sự cho rằng Thích Thiên Đế là thẹn quá hóa giận đâu. Cho nên tranh thủ thời gian cười theo giải thích nói. Ta biết điều kiện này có chút quá mức, khẳng định sẽ để cho ngài tổn thất nặng nề. Nhưng là các hạ cứ việc yên tâm, chúng ta cũng không có khả năng một điểm biểu thị đều không có. Chỉ cần ngài đáp ứng chúng ta điều kiện, những vật tư đó cũng chỉ là thêm đầu. Chúng ta nguyện ý xuất ra càng nhiều thành ý tới. Dạng này A Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Từ ngươi tỏa thành thị này quy mô đến xem, bị ác ma trường khống trùng động, đoán chừng phòng ngự lực cũng sẽ không sai biệt lắm mạnh. Muốn hoàn toàn công hãm lời nói, làm sao cũng phải tổn thất trăm vạn đại quân, cùng có thể xưng lượng lớn súng ốm đạn dược. Bằng thực lực của ta, liên tục công hãm 3 năm cái cũng liền không sai biệt lắm. Lại nhiều lời nói, liền phải thương cân đồng cốt. Chỉ sợ có thể đặt xuống đến cũng chưa chắc có thể thủ được. Cái này có thể không nhất định. Cốt lập tức khuyên. Ta đã nhìn qua, các hạ bộ đội kỳ thực cũng là lấy ngưu đầu nhân, thú nhân cùng đồng huyệt nhân làm chủ. Bọn gia hỏa này, chúng ta có thể từ nô lệ thị trường đại lượng mua sắm. cam đoan ngài tổn thất bao nhiêu bổ sung bao nhiêu. Nói không tệ. Bên cạnh một tên cũng nói theo. Chỉ cần tùy tiện huấn luyện một chút. Lại phân phối ngài những cường lực đó trang bị. Trong nháy mắt liền có thể khiến cái này nô lệ trở thành cường đại chiến sĩ. Không rõ hiện tại tinh nhuệ kém bao nhiêu hừ. Đơn giản nói bậy nói bạ. Thích Thiên Đế ngươi cũng không mảnh cười lạnh nói. Ngươi cho là bọn họ chỉ là trang bị đáng tiền sao, huấn luyện không đáng tiền vì để bọn hắn có cái hảo thương pháp. Ánh sáng huấn luyện cũng không biết lãng phí bao nhiêu viên đạn đạn pháo. Bằng không ngươi cho là bọn họ có thể đánh đến chuẩn như vậy, muốn bồi dưỡng một cái hợp cách chiến sĩ. Tốn hao đại giới không sai biệt lắm là hắn giá trị con người 3 đến 5 lần trở lên. Hơn nữa còn cần thời gian nhất định. Những này ngươi cũng hiểu không, cách này tên kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Cốt lại xem thường cười nói. Liền xem như 3 năm lần thì sao, ngưu đầu nhân thú nhân này là không đáng tiền nô lệ. Động huyệt nhân càng thêm giá rẻ. Hiện tại đến đều không người vui lòng bán đất bước. Chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung cho ngươi tổn thất binh lực gấp 3. Không. Gấp 5 lần. Thế nào, cách này Thích Thiên Đế nhất nghe lời này. Liền lập tức có chút đồng tâm. Tuy nhiên huấn luyện bộ đội giá cả không phi, nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói cũng thật không tính là gì. Dù sao, viên đạn đều là mình tạo, huấn luyện viên cùng huấn luyện trường học đều là có sẵn, căn chi tiêu không bao nhiêu. Nếu có đại lượng nô lệ bộ đội tiến vào chiếm giữ lời nói, Thích Thiên Thượng Đế miệng trong nháy mắt liền có thể bảo tăng. Chuyện này với hắn về sau phát triển cực kỳ có lợi. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế liền sờ sờ cằm nói. Đề nghị này vẫn có chút không tốt. Bởi vì ta năng lực chỉ huy quá mạnh. Ngưu đầu nhân thú nhân loại này chủ lực quân đội tổn thất sẽ không quá lớn. Chủ yếu tổn thất vẫn là pháo hôi cùng đại lượng súng ốm đạn dược. Nếu như ngươi có thể để bù đắp quân ta hỏa tổn thất, cùng chết mất một con pháo thí, ngươi cũng bồi thường ta 3 cái ngưu đầu nhân hoặc là thú nhân lời nói. Này cuộc làm ăn này là được. Thiên thần học viện 79 chương 769 có kẻ mặt cả cái này cũng quá đáng. A cốt lập tức cau mày nói ra. Trùng động đánh xuống liền thuộc về ngươi. Dựa vào cái gì để cho chúng ta toàn bộ thay ngươi bỏ tiền? Đúng đấy. Chúng ta nguyện ý móc một bộ phận. Cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này quá nhiều. Ánh sáng ngươi tiêu hao súng ốm đạn dược cũng là cái con số trên trời. Chúng ta móc không tầm thường đâu. Những người khác cũng nhao nhao bất mãn nói ra. A Thích Thiên Đế ngươi có thể xem thường nói. Chư vị giống như quên. Ta chỉ có thể ở nơi này đợi 10 năm. 10 năm sau liền phải rời đi. Đến lúc đó, ta tân tân khổ khổ đánh xuống trùng động, đều muốn tiện nghi người nào nha. Cách này mọi người nhất thời mặt mo đỏ ửng, không có ý tứ nói chuyện. Cốt đành phải kiên trì nói ra, thời gian 10 năm, ngươi cũng nhất định có thể thu hoạch không ít đồ tốt đây. Như vậy những này đồ tốt đến cùng có thể hay không đền bù ta tổn thất đâu? Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Các ngươi cũng biết luyện kim vũ khí súng ốm đạn dược tiêu hao cỡ nào kinh người. Một tòa phương viên hơn 100 dặm cử đại quân sự thành bảo, đánh xuống đến tiêu hao bao nhiêu trong vòng 10 năm liền có thể về cũng không kém bao nhiêu đâu. Cốt kiên trì nói ra. Ta cảm thấy kém xa. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chỗ lấy các ngươi nếu là không cho ta đầy đủ bồi thường lời nói. Ta tấn công trùng động cũng là bồi thường tiền mua bán. Nhưng là giả không thạch, ta chính là bồi thường tiền cũng phải đánh xuống mấy cái trùng động mới được. Nhưng là muốn cho ta không về không bồi, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cái này cốt bọn họ lẫn nhau nhìn xem đều cảm giác việc này cực kỳ khó giải quyết. Thích Thiên Đế thấy thế, nhìn không được quệt miệng nói. Các ngươi bọn gia hỏa này đã muốn lợi dụng ta công hãm trùng động, còn không muốn chính mình trả giá đắt, chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi sao? Cái này không khỏi cũng có chút quá ngây thơ đi. Ngươi mọi người lập tức mặt mo đỏ ửng, xấu hổ không được. Thích Thiên Đế sau đó còn nói huống hồ theo ta được biết, vị diện này phi thường trọng yếu, hiện tại vẫn còn ánh sáng cùng hắc ám lưỡng đại thế lực tranh đoạt trong. Nếu là ta đem ác ma quân đoàn đuổi đi ra, các ngươi là có thể đem vị diện này chuyển rời đến ánh sáng khu, từ đó trở thành Thái Thản phân viện độc chiếm. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, các ngươi kiếm lời cũng không phải một chút nửa chút. À đúng. Thích Thiên Đế sau đó bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Nói. Ta hiện tại cũng không phải mới đến hạ giới thổ dân. Đối chúng ta Thiên Thần Học Viện quy củ vẫn là có chỗ hiểu biết. Giống như bốn đại học viện tư nguyên phân phối. Cần nhìn thành tích bài danh. Mà chiếm lấy trọng yếu như vậy tư nguyên vị diện. Khẳng định hội tăng lên trên diện rộng Thái Thản phân viện thêm điểm. Các ngươi chẳng khác gì là lợi dụng ta cái này thiên sứ phân viện người đến cho Thái Thản phân viện thêm điểm. Cũng là dưới loại tình huống này. Các ngươi vẫn còn không muốn cho đủ chỗ tốt. Cái này không khỏi có chút quá phận. Cốt thấy thế. Nhìn không được xấu hổ cười một tiếng. Nói ra. Tốt à. Không nghĩ tới ngươi đối học viện quy củ cũng là quen như vậy luyện. Đa dạng này. Vậy bọn hắn liền nói rõ đi. Chắc hẳn ngươi cũng muốn nhân cơ hội chèn ép một chút thiên sứ phân viện ra hỏa. Đúng hay không? Hắc, Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy cười gằn nói. Đó là đương nhiên. Hồng Hoàng khổ tâm tích lự tính kế lão tử. Chấm lại có thể không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem ha. Cái này đúng. Chúng ta xem như hợp tác cùng có lợi. Cốt lập tức liền cười nói. Đã như vậy. Chúng ta nguyện ý thanh toán một nửa nhi súng ốm đạn dược tiêu hao. Cái này cuối cùng là có thể hiện ra thành ý. A Cẩu Thí Thích Thiên Đế lại lập tức khinh thường cười lạnh nói. Ngươi thật giống như lầm một việc. Ta bên này chỉ là tư nhân ăn oán mà thôi. Thành công. Cũng chỉ bất quá nhiều nhất xả giận thôi. Đối ta cũng không thực chất chỗ tốt. Thậm chí còn có thể đến một cái ăn cây táo rào cây sung tiếng xấu. Có thể các ngươi liền không giống nhau, các ngươi đạt được chỗ tốt, đó là thật sự. Đa dạng này. Vậy các ngươi nói. Dựa vào cái gì để cho ta gánh chịu một nửa chi tiêu cái này? Cốt đám người nhất thời liền im lặng. Người ta Thích Thiên Đế nói thật đúng là rất lợi hại có đạo lý. Cốt bọn họ mới là lớn nhất người được lợi. Thích Thiên Đế cho ăn bể bụng cũng chính là chiếm chút món lời nhỏ thôi. Ngược lại còn lại bởi vì trợ giúp địch nhân nguyên nhân. Nhận thiên sứ quân đoàn nội bộ chỉ trích. Dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế rõ ràng chiếm tiện nghi quá ít. Mà suất lực lại đặc biệt lớn. Hiển nhiên không công bằng. Cốt bọn người lẫn nhau nhìn xem. Vụng trộm thông qua thần niệm bắt đầu giao lưu. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Cốt nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không nên cho Thích Thiên Đế thanh lý sở hữu chi tiêu? Đạo lý là như thế cách đạo lý. Nhưng là. Luyện kim vũ khí tốn hao quá lớn. Tuyệt không thể dựa theo giá thị trường đến tiến hành bồi thường. Đúng vậy a. Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược đều là mình sản xuất. Giá cả rất thấp. Có thể ra hỏa này tuyệt đối là dựa theo giá thị trường báo giá. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ táng ra bại sản cũng bồi không tầm thường. Cái này hố quá lớn. Làm không cẩn thận. Chúng ta đều phải táng ra bại sản. Nếu không chúng ta cũng không cần hắn a. Như vậy sao được? Cốt nghiêm nghị nói. Đây là thu hồi vị diện này cơ hội tốt nhất. Không phải tất cả mọi người đều có Thích Thiên Đế mạnh như vậy lực quân đội. Trừ hắn bên ngoài. Chỉ sợ lại đến mấy trăm học sinh cộng lại. Đều chưa hẳn có thể cống hiến nhiều như vậy ác ma thành bảo. So sánh vị diện này chỗ tốt. Chỉ là một điểm súng ốm đạn dược chi tiêu lại tính được cái gì lời? Mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng là ai kêu chúng ta thực sự nghèo quá đâu? Đúng vậy a. Nếu là không có bốc lên lần này đại chiến, chúng ta đến còn có đầy đủ lực lượng đáp ứng. Nhưng là lần này đại chiến, chúng ta tổn binh hao tướng, lại nện không biết bao nhiêu vật tư, mới miễn cưỡng ngăn trở ác ma quân đoàn. Mấy chục năm tích xúc cơ hồ đều hao tổn không. Còn làm sao bồi thường Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược tổn thất? Hắc, cốt lại âm hiểm cười lạnh một tiếng nói. Dựa vào cái gì? Không phải chúng ta lấy tiền vị diện này trở về sau. Chúng ta cố nhiên có thể đạt được nhất thời chỗ tốt. Thế nhưng là không nên quên. Thái Thản phân viện mới có thể thu được vĩnh cửu chỗ tốt. Nói không tệ. Chúng ta kỳ thực cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Cùng thích thiên đế nhất dạng. Chỉ là ngốc thời gian so với hắn trưởng A. Không sai. Kế hoạch này sau khi thành công. Lấy được lợi ích nhiều nhất là Thái Thản phân viện. Thậm chí Đồ Long cử nhân phân viện trưởng. Là chủ quản vị diện này phân viện trưởng. Lấy được lợi ích đều so chúng ta lớn hơn không biết bao nhiêu lần cho nên. Thích thiên đế yêu cầu khoản này chi tiêu nhất định phải để bọn hắn móc mới được. Chúng ta nhiều nhất liền lấy cái số lẻ. Ý kiến hay những người khác nhau nhau gật đầu nói. Kết quả là. Cốt liền giải trừ cùng mọi người bí mật giao lưu. Ngược lại đối thích thiên đế nói ra. Việc này chuyện rất quan trọng. Chúng ta cần hướng lên phía trên xin chỉ thị. Ta nhìn không bằng dạng này. Hiện tại chiến sự cũng đã vững vàng xuống tới. Cơ đã có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Liền để cho chúng ta làm chủ. Hảo hảo chiêu đãi một chút ngài vị này ngăn cơn sóng giữ anh hùng đi nói không tệ. Lần này các hạ không xa vạn lý đến giúp. Đồng thời vào lúc mấu chốt nhất đánh lui địch nhân. Thật sự là để cho chúng ta vô cùng cảm kích. Nói nhảm không muốn nhiều lời, chúng ta vẫn là trên bàn rượu gặp cao thấp đi những người khác cũng đi theo thiện ý cười nói. Tốt, đi thích thiên đế lập tức cười đáp ứng. Tiếp theo. Cốt ngay tại chủ điện vì thích thiên đế cử hành long trọng yến hội. Vì biểu bày ra đối thích thiên đế cảm kích cùng coi trọng. Cơ bên trên đem lớn nhất đồ tốt móc ra. Thích thiên đế cái này cũng là lần đầu tiên kiến thức cử nhân yến hội. Không thể không nói cho hắn rung động rất lớn. Là chủ tân thích thiên đế được an bài ở trên thủ vị trí cùng cốt ngang bằng. Nhưng buồn cười là. Cốt cái này cao hơn 40 mét cử nhân. Cùng thích thiên đế cái này cao 2-3 mét tiểu gia hỏa. Song song ngồi vào cùng một chỗ về sau. Cái này thân cao tương phản thật sự là có chút lớn. Mà cốt bọn họ vi biểu bày ra đối thích thiên đế tôn trọng. Lại chỉ có thể kiên trì xuất ra cử nhân tộc tốt nhất dụng cụ. Dài 100 thước bàn lớn. 100 mét cao ghế lớn. Có thể làm cho thích thiên đế khi hồ bơi món ăn cái chén. Thích thiên đế tỏa trên ghế, liền xấu hổ phát hiện ánh mắt bị cái bàn ngăn trở. Dù là thích thiên đế đứng lên độ cao cũng không có cái bàn cao. Cùng những người khổng lồ này so ra thích thiên đế thật sự là cái đáng thương tiểu bất điểm. Bất quá cũng may cử nhân tộc đã sớm cân nhắc qua loại chuyện này. Cốt mỉm cười đối thích thiên đế nói ra. Chúng ta nơi này có một loại đặc thù pháp thuật liền biến cử thuật. Có thể để ngươi thân cao cùng chúng ta không sai biệt lắm. Là chuyên môn chuẩn bị cho khách nhân. Đi thử một chút thích thiên đế đến còn có chút xấu hổ. Nhưng là nghe xong lời này về sau. Liền lập tức ý thức được cử nhân tộc là đã sớm chuẩn bị. Gấp vội vàng gật đầu nói. Tốt. Mau để cho ta kiến thức một chút cốt mỉm cười. Nhẹ nhàng gõ một chút thích thiên đế cái ghế. Trong nháy mắt. Cao lớn hoa lệ trên ghế liền phát ra một đạo bạch quang. Bao phủ tại thích thiên đế trên thân. Sau đó thân thể của hắn liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Thẳng đến cùng cốt không chênh lệch nhiều mới dừng lại. Thích thiên đế liền cảm giác mình đột nhiên lớn hơn nhiều. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ lạ. Ngay tại thích thiên đế hiếu kỳ đưa tay đưa chân kiểm tra thân thể thời điểm. Cốt ở một bên dặn dò. Thân thể ngươi chỉ là ma pháp phóng đại. Cũng không có nghĩa là ngươi thật cứ như vậy lớn. Mà lại pháp thuật này có 2 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định. Đến lúc đó ngươi hồi rụt về lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế nhất nghe lời này. Lập tức cảnh giác nói ra. Vậy ta ăn nhiều đồ như vậy về sau. Có thể hay không đang thu nhỏ lại thời điểm bị cho ăn bể bụng không có. Cốt vội vàng lắc đầu cười nói. Những vật kia hồi theo pháp thuật thu nhỏ. Chúng ta dù sao cũng là vì nghênh hợp khách nhân. Mà không phải mưu sát. Mới sáng chế pháp thuật này. Dù sao vô luận như thế nào cũng sẽ không làm bị thương ngươi. Ngươi liền thỏa thích ăn uống là được. Ha ha, thích thiên đế lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cười nói. Như thế. Ta liền không khách khí nói. Thích thiên đế liền chủ động bưng chén rượu lên đến cùng cốt đụng một cái. Kỳ thực. thích thiên đế lúc này vẫn là có một chút điểm cảnh giác. Nhưng là hắn nghĩ tới, chính mình chẳng qua là cái thần hàng phân thân. Cho dù là thân thể chết mất, cũng có thể đi trở về phục sinh. Hơn nữa đối với phương muốn cầu cạnh chính mình thực sự tìm không thấy mưu hại lý do tới. Tuy nhiên Hồng Hoàng bên kia vụng trộm có treo giải thưởng. Thậm chí Thâm Uyên bảng cũng có ít xù treo giải thưởng. Nhưng là những ít lợi này đều còn kém rất rất xa một cái thừa thải hư không thạch vị diện. Cho nên Thích Thiên Đế cũng liền lười nhắc nhiều đề phòng. Thiên Thần Học Viện 79 chương 770 siêu cấp đơn đặt hàng. Thích Thiên Đế lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Đã không sai biệt lắm là buổi chiều. Vẫn như cũ là đầu váng mắt hoa. Đau đầu không thôi. Cảm thụ được thân thể mãnh liệt khó chịu. Thích Thiên Đế nhìn không được ở trong lòng mắng to cốt những này vô lương gia hỏa. Lần lượt thay phiên rót rượu. Hết lần này tới lần khác cũng đều là dùng ngàn năm trần những. Loại này sền sệt thuần hậu mỹ tửu. Rót vào thời điểm đặc biệt sảng khoái. Thật giống như uống nước lạnh một dạng. Một chút vấn đề không. Nhưng là các loại càng về sau. Rượu kia sức lực lên. Vậy coi như không được. Cảm giác thật giống như đầu biến thành đại cổ. Không ngừng có người gõ một dạng. Hơn nữa còn sẽ xuất hiện thần trí không rõ. Đầu váng mắt hoa cảm giác. Nếu là biến thành người khác. Lúc này khẳng định trúng chiêu. Chỉ sợ người khác cầu cái gì liền đáp ứng cái đó. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này tám thành cũng là thái thản thần tộc một loại âm mưu dù kế. Muốn dụ hoặc Thích Thiên Đế tại say rượu thời điểm. Đáp ứng tiếp theo chút hà khắc thương nghiệp điều kiện. Nhưng là đáng tiếc. Thích Thiên Đế có được siêu cấp máy gian lận. Như ý đại thần thông vừa ra. Tiểu Kình Nhi trong nháy mắt biến mất. Lúc này, cốt bọn họ có thể liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Rõ ràng đã đem Thích Thiên Đế quá chén. Làm sao ra hỏa này lại thanh tỉnh đâu nghĩ mãi không thông bọn họ. Cũng không có vì vậy hấp thụ giáo huấn. Mà là tiếp tục bắt đầu thay phiên rót rượu. Sau đó cũng là Thích Thiên Đế choáng một lần, thanh tỉnh một lần, thanh tỉnh một lần lại choáng một lần. Kết quả đến sau cùng Thích Thiên Đế không có trúng chiêu, ngược lại là cốt bọn họ tất cả đều say khướt ngã xuống. Mà mấu chốt nhất là, tại bọn gia hỏa này ngã xuống trước, thần chí vẫn như cũ thanh tỉnh Thích Thiên Đế. Thành công dụ hoạt, bọn họ đáp ứng chính mình điều kiện. Cái kia chính là, Thích Thiên Đế tiêu hao sở hữu súng ốm đạn dược, đều từ cốt bọn họ thanh lý. Sau đó, Dương Dương đắc ý Thích Thiên Đế nhất cao hứng. Lại uống nhiều mấy chén. Sau đó liền mơ mơ màng màng trở về ngủ. Kết quả đầu đến bây giờ đều có chút đau. Mà vừa lúc này, ngoài cửa hầu hạ một vị luyện kim thiên sứ thì vệ đi tới. Nói ra, chủ nhân, phải chăng cần tắm rửa thay quần áo mặt khác? Cốt bọn họ đã đang đợi ngài. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, có thể cho bọn họ chờ thêm một chút. Chúng ta trước tắm rửa một chút. Sau đó, vị kia luyện kim thiên sứ liền nhẹ nhàng địa phất phất tay. Lập tức liền tiến đến một đám mỹ nữ thiên sứ thị vệ. Hầu hạ Thích Thiên Đế tắm rửa thay quần áo. Không thể không nói, Thích Thiên Đế hiện tại phong cách cũng là cao muốn chết. Bên người hầu hạ thị nữ đều là hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ. Mà lại nhiều đến trăm vị. Liền xem như truyền kỳ cao thủ đều không có dạng này hoa lệ thị nữ quân đoàn. Bị một đám mỹ nhân hầu hạ xong tất về sau, Thích Thiên Đế mặc vào hoa lệ khải giáp. Tinh thần vô cùng phấn chấn bay ra ngoài. Sau đó liền ở phòng khách tiếp kiến cốt bọn họ. So sánh Thích Thiên Đế thần thái phi dương, cốt bọn họ cái này từng cái tinh thần ảm đạm, thần sắc sợ hãi, thật giống như bại trận một dạng. Mà trên thực tế, bọn họ cũng thật là chiến bại. Chẳng qua là thua ở trên bàn rượu mà thôi. Nhưng là cái này thua trận sinh ra hậu quả, lại so trên chiến trường chiến bại cũng kém không nhiều lắm. Mặc dù là say rượu nói chuyện, đến bọn họ cấp độ này, cốt bọn họ cũng tuyệt đối không thể có thể không nhận nợ. Như thế bọn họ về sau nhưng là không còn mặt tại thiên thần học viện lăn lộn. So sánh những này thần nhị đại nhóm mặt mũi, chỉ là một điểm tài vật tổn thất ngược lại không tính là gì. Cho nên bọn họ cắn răng cũng phải thừa nhận khoản này thua thiệt giao dịch. Bất quá, cốt đương nhiên cũng sẽ không cam lòng. Cho nên bọn họ thanh tỉnh về sau, lại thảo luận một cách đối sách. Quá Nhi lúc này mới tìm đến Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế xem như chiếm tiện nghi một phương, cũng không có miệng tiện bỏ đá xuống giếng. Ngược lại rất là ấm áp, ăn cần thăm hỏi bọn họ một chút, miễn cho đem bọn gia hỏa này làm phát bực, lại tự nhiên đâm ngang. Cốt nhìn thấy Thích Thiên Đế khách khí như vậy, ban đầu ăn thiệt thòi oán khí cũng tiêu tan không ít. Đi theo cười bồi vài câu về sau, cốt liền đem nghiêm sắc mặt nói ra: hôm qua chúng ta say rượu thất ngôn, đáp ứng bồi thường ngươi sở hữu súng ốm đạn dược điều kiện. Như là đã đáp ứng, vậy chúng ta tuyệt sẽ không đổi ý. Nhưng là chúng ta hy vọng có thể dùng tài liệu đền bù tổn thất, bởi vì ai cũng không có có nhiều tiền mặt như vậy. Tốt à, Thích Thiên Đế cũng biết không có thể ép buộc, cho nên rất sung sướng đáp ứng. Dù sao hắn thiếu cũng là tài liệu. Nhưng là không nghĩ tới, cốt chợt lộ ra rào hoạt nụ cười, sau đó hưng phấn nói ra: vậy liền quá tốt, chúng ta liền theo tiêu hao đạn dược tài liệu đến tính toán đi. Dưới tình huống bình thường, thành giá đều là nửa công nửa tài liệu, cứ tính toán như thế đến, chỉ cần chúng ta thanh toán gấp hai tài liệu, liền có thể. Á, ngươi Thích Thiên Đế không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa ra mặt dày như vậy, vậy mà cho mình hạ như thế cách bộ. Xác thực, dưới tình huống bình thường luyện kim bảo cụ thành cũng là nửa công nửa tài liệu, công xưởng cùng tài liệu tiền đều chiếm một nửa, sau đó còn lại cũng là lợi nhuận. Nhưng là Thích Thiên Đế có thể cũng không định lấy thành giá bán ra súng ốm đạn dược nha. Nhà ai bán ra súng ốm đạn dược không phải sách cách 3 năm lần giá cả. Thích Thiên Đế ý đồ đến nghĩ, trong chiến tranh hao tổn cũng không tiện kiếm lời quá nhiều, cho nên liền lấy gấp đôi giá cả quy ra cho cốt bọn họ, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả nhưng không ngờ, cốt bọn họ lại còn muốn dùng thành giá quy ra. Cái này có thể thật lớn ảnh hưởng Thích Thiên Đế lợi ích. Kết quả là Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói: các ngươi dạng này có thể liền có chút quá phần, a ta thành thế nhưng là rất cao. Đừng giả bộ tỏi. Cốt tức hồn hển nói ra: nhìn ngươi ra bên ngoài một bên ném luyện kim đạn dược, liền cùng ném giống như hòn đá hào khí, liền biết ngươi cái tên này thành khẳng định rất thấp. Chúng ta lấy gấp hai tài liệu quy ra, đã rất lợi hại nể tình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dù sao cho chính ngươi tiệt trùng động, chúng ta đều thanh lý gấp hai tài liệu, ngươi còn muốn như thế nào nữa, lại muốn lời nói, có thể liền có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Những người khác cũng nhao nhao bất mãn nói ra. Thích Thiên Đế cũng biết nhiều người tức giận khó phạm, nhưng là lại không cam tâm dạng này kết quả. Thế là liền cau mày nói ra: vậy chúng ta liền đều lui một bước, gấp ba tài liệu, liền lấy đạn dược trọng lượng đến quy ra. Đừng quên, súng ốm đạn dược tiêu hao có thể không riêng gì đạn dược, còn có luyện kim vũ khí trừ hao mòn phí dụng. Ta cái này đều không cùng các ngươi tính toán đâu. Cái này cốt nghe xong lời này cũng cảm thấy có chút đạo lý, quay đầu thương lượng với mọi người một phen về sau, hắn liền bất đắc dĩ gật đầu nói: vậy được đi, liền lấy gấp ba giá cả quy ra. Hợp tác vui vẻ. Thích Thiên Đế lập tức liền cười tủm tỉm nói ra. Hợp tác vui vẻ. Cốt cũng đi theo gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói ra: vậy các ngươi cái này súng ốm đạn dược bán cho chúng ta giá cả, có phải hay không cũng có thể lấy tiêu chuẩn này đến là được. A bớt nói nhảm. Thích Thiên Đế sắc mặt nhất thời liền biến, cả giận nói: nhà ai bán súng ốm đạn dược lấy thành giá tính toán, ngươi đùa ta đây, chúng ta đồ vật không đều là lấy thành giá cho ngươi sao. Cốt không bình thường không vui nói ra: các ngươi vậy cũng là chút nguyên vật liệu, có cái rắm thành. A Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra: nếu là đào quáng đầu nhập tính toán thành lời nói, các ngươi tài liệu có thể đáng giá mấy đồng tiền, cái này cốt nhất thời A Khẩu không trả lời được. Không có cách. Ai bảo bọn hắn năng lực sản xuất quá kém đâu. Thậm chí đều không có cách nào làm đến tự cung tự cấp. Chỉ có thể dựa vào bán ra nguyên liệu. Đem đổi lấy người khác luyện kim thành phẩm. Cái này tự nhiên là muốn ăn một số thua thiệt mới đúng. Bên cạnh một tên. Liền không nhịn được nhíu mày nói ra. Tất cả mọi người là minh hữu. Trong tương lai trong vòng 10 năm. Còn muốn lẫn nhau giúp cầm. Làm quá cương không tốt a, đúng vậy a. Đúng vậy a. Làm sao cũng phải cái phù hợp giá cả mới là. Bằng không chúng ta làm gì mua ngươi nha lại hàng một điểm đi. Chúng ta nơi này chính là có cực đại thị trường. Ngươi bán càng nhiều. Kiếm lời thì càng nhiều đây. Đúng thế, mua nhiều đồ như vậy. Ngươi vô luận như thế nào đến cho cái chiết khấu mới được. Những người khác cũng nhao nhao khuyên nhủ. Các ngươi rốt cuộc muốn mua bao nhiêu? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Đây là sơ bộ nhất danh sách, chính ngươi nhìn. Cốt nói xong, liền đưa cho Thích Thiên Đế một đạo bạch quang. Thích Thiên Đế lấy tới về sau, liền tiếp thu được rất nhiều tin tức, là một chương phi thường trường thanh đan. Sau đó Thích Thiên Đế liền chấn kinh. Cũng không phải. Phần này danh sách dài bao nhiêu? Dù sao Thích Thiên Đế có thể bán đồ cũng không phải đặc biệt nhiều. Mấu chốt là phần này danh sách cần thiết vật tư lượng thực sự quá lớn. 250 ly trọng pháo. Người ta há mồm cũng là 3 vạn môn. Đạn pháo càng là muốn 1 triệu phát. Đơn giản liền cùng không cần tiền một dạng. Ngoài ra còn có trọng hình pháo cối. Tự động súng lựu đạn. 30 ly pháo máy. 6 nòng 20 ly pháo máy. Luyện kim thương giới. Luyện kim pháo tháp. Các loại lựu đạn. Đương nhiên còn thiếu không vạn năng 107 hỏa tiễn. Về phần tiêu hao loại đạn pháo. Viên đạn. Số lượng càng là động một tí trăm vạn ngàn vạn. Thậm chí hơn 100 triệu đều có. Trừ những này lượng lớn súng ốm đạn dược bên ngoài. Cốt bọn họ còn thu mua đại lượng ma pháp quyển trục. Luyện kim dược tệ. Thậm chí muốn định chế rất lợi hại đa đặc thù vũ khí cùng khải giáp. Xem hết phần này danh sách, Thích Thiên Đế mới ý thức tới, trong tay mình có được cực kỳ toàn diện luyện kim công nghiệp hệ thống, là bực nào kinh người cùng khủng bố. Cốt bọn họ xem như lão sinh cơ đều đã tại Thiên Thần Học Viện ngốc khoảng 100 năm. Thế nhưng là bọn họ lại không có cách nào cho mình 100 vạn chủ lực quân đội, phân phối đầy đủ ma pháp quyển trục, luyện kim dược tề cùng tương ứng luyện kim vũ khí, luyện kim khải giáp. Chỉ có cực kỳ tinh nhuệ quân đoàn tài năng phân phối đầy đủ một số. Có thể còn kém rất rất xa Thích Thiên Đế quân đoàn bình thường. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở cốt bọn họ không có tương ứng kỹ thuật, càng không có nhiều người như vậy mới. Trái lại Thích Thiên Đế tứ đại thần cấp tùy tùng, lại thêm ải nhân phù văn đại sư, Nguyệt Lan thánh nữ, vân vân vân vân, đều cho Thích Thiên Đế mang đến đại lượng tri thức. Từ đó nhượng Thích Thiên Đế có thể có được to lớn luyện kim công nghiệp. Từ cơ sở nguyên liệu bắt đầu, các loại sắt thép, ma pháp kim trúc dung luyện, đến lượng lớn ma pháp thực vật trồng trọt cùng khai thác, sau đó tiến hành tinh gia công, chế tạo luyện kim vũ khí, ma pháp quyển trục, luyện kim dược tệ. Thích Thiên Đế không chỉ có được cái này nguyên bộ luyện kim tri thức, càng là có được lượng lớn nhân tài cùng cơ sở thiết bị, lúc này mới có thể sản xuất ra lượng lớn luyện kim sản phẩm. Từ các loại luyện kim vũ khí đến luyện kim dược tề cùng ma pháp quyển trục, đều là cái gì cần có đều có, dùng không, thậm chí còn có thể để dành bỏ ra bán. Cốt bọn họ có lẽ cũng có một ít luyện kim nhà xưởng, có thể sản xuất các loại đồ vật. Nhưng là sản lượng liền không bình thường co quắp. Chính mình dùng đều còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể dùng tiền mua sắm. Thiên Thần Học Viện 79 chương 771 thật giả thế thân. Nếu là trước kia, cốt bọn họ đối vật tư thiếu thốn đến cũng không có cái gì không ấn tượng tốt. Dù sao tất cả mọi người thiếu thốn. Áp ma bên kia càng là ngay cả mình cũng không sánh nổi. Đây cũng là không quan trọng. Nhưng là Tại kiến thức đến Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng xa xỉ chiến đấu tác phong về sau, cốt bọn họ liền tỉnh táo lại, rốt cuộc ý thức được vật tư tầm quan trọng. Thích Thiên Đế bộ đội về số lượng kỳ thực so với người ta còn thiếu một chút, cấp bậc càng là không kém ít, nhưng là song phương một phát chiến lại là bẻ gãy nghiền nát, nhẹ nhóm đem ác ma quân đoàn nghiền thành cặn bã. Vì cái gì còn không, cũng là bởi vì Thích Thiên Đế quân đội quá mức xa hoa duyên cớ, không chỉ có luyện kim vũ khí, hơn nữa còn có đại lượng ma pháp quyển trục luyện kim dược tệ. Cốt bọn họ tận mắt nhìn thấy, liền xem như thân là pháo hôi điên cuồng sắt chó, cũng được gia trì 17-18 cái pháp thuật. Trừ phi tại chỗ bị đánh thành toái phiến, nếu không lời nói, cũng là bị chặt rơi đầu đều sẽ không chết. Mà cùng loại điên cuồng sắt chó loại này hạ cấp hắc thiết cấp pháo hôi, cốt cũng tốt ác ma quân đoàn cũng được, đều là cho tới bây giờ không có tư cách hưởng thụ pháp thuật. Vết thương nhẹ chỉ có thể chính mình sát bên, chậm rãi khôi phục. Trọng thương liền phải xử lý, tránh khỏi lãng phí lương thực. Thế nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, vô luận vết thương nhẹ trọng thương, đều có trị liệu pháp thuật trị liệu, lập tức liền có thể khôi phục lại. Sau đó lại lần đầu nhập chiến đấu, cái này gia tăng thật lớn pháo hôi sử dụng hiệu suất. Tuy nhiên phóng thích pháp thuật khả năng so pháo hôi giá cả đều cao, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất quân đội chiến đấu lực. Cốt bọn họ cũng rất nhiều lần thảo luận qua một trận chiến này, đều cảm giác đào được hào quân đội mạnh mẽ và khủng bố đến. Chỉ cần có đầy đủ súng ốm đạn dược cùng vật tư, trong nháy mắt liền có thể nhượng bộ đội chiến đấu lực vượt lên hai còn nhiều gấp ba. Cũng chính bởi vì vậy, cốt bọn họ lần này mới có thể hạ máu, định đem không dùng được tài liệu đều bán đi, sau đó mua sắm đại lượng vật tư, hào hào vũ trang chính mình bộ đội. Một khi bọn họ bộ đội cũng phi thường cường đại về sau, cốt bọn người liền có thể tại những chiến trường khác thu hoạch được càng đại lợi ích. Thích Thiên Đế cũng biết cốt bọn họ đánh là ý định dù quái gì, nhưng là cái này không có quan hệ gì với hắn. Dù sao cốt bọn họ cũng không có khả năng lợi dụng những vật tư này đến đánh chính mình, nhiều nhất cũng là đối phó còn lại thiên sứ phân viện ra hỏa a. Kết quả là Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra, tốt a, đã mọi người có thành ý như vậy, vậy ta cũng không thể vắt chảy ra nước. Phần này danh sách lời nói, có thể để cho ta đánh cái giảm còn 80%. Giảm còn 80% cũng quá thiếu a, cốt vội vàng nói. Đây chính là một khoản siêu đại mua bán, lại thêm chúng ta hữu tình, làm sao cũng đáng 30% giảm giá a, này cộng lại cũng là 50% ưu đãi. Đúng đúng, 50% là ý kiến hay. Thích Thiên Đế khí đến trợn trắng mắt, nói thẳng, đừng nằm mơ. Giảm còn 80% ưu đãi liền đã tổn thất nặng nề, có được hay không đừng quên. Ta cho ra giá cả đã so những người khác thân thể liền thấp hai thành, lại đánh cái giảm còn 80% lời nói, không sai biệt lắm so với bọn hắn tiện nghi một nửa. Các ngươi còn muốn thế nào, chúng ta đây không phải tổn thất nặng nề sao? Ngươi nếu là tính như vậy, chúng ta coi như móc không tầm thường tiền. Cốt ra vẻ có vẻ khó xử. Đúng thế, ngươi xem một chút tòa thành thị này, đến bây giờ còn có rất nhiều nơi không có thu phục, lại thêm trước một trận ăn đại bại trận chiến, chúng ta vật tư tiêu hao hơn phân nửa, thật sự là móc không tầm thường nha. Thích Thiên Đế lại kinh thường bĩu môi nói, ít đến, các ngươi trước kia bị đánh bại, tổn thất chỉ là binh lực cùng trang bị, cũng không có tổn thất bao nhiêu tài liệu. Còn nữa nói, ta muốn chỉ là hạ cấp tài liệu mà thôi, các ngươi liền xem như phát động bộ đội hiện đào đều tới kịp. Đừng quên, vị diện này thế nhưng là khắp nơi đều là mỏ sắt. Nghe đến đó, cốt bọn họ nhất thời con mắt cũng là sáng lên. Phải biết, cái này thừa thải hư không thạch vị diện, bởi vì trùng động nguyên nhân, tại không biết rõ bao nhiêu vạn năm thời gian bên trong, không ngừng rơi xuống các loại hư không kim loại. Lâu mà lâu, liền dẫn đến vị diện này khắp nơi đều là mỏ sắt, thậm chí liền thực vật đều không sinh dài. thích thiên đế cho nên lựa chọn vị diện này, cũng chính là nhìn chúng nơi này gần như vô cùng vô tận kim loại tư nguyên. Có thể nói, vị diện này tuyệt đại đa số địa phương đều giống như là chất lượng tốt mỏ sắt, còn lại cũng là trung đẳng phẩm chất trở lên mỏ sắt. Chỉ cần có sung túc nhân lực vật lực, liền có thể sản xuất ra vô số kim loại thỏi sắt. Trong đó thậm chí còn bao quát rất nhiều ma pháp kim trúc. Thậm chí ngẫu nhiên đều có thể phát hiện chân quý hư không kim loại. Cốt bọn họ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cái bảo tàng khổng lồ. Cơ hồ mỗi trong tòa thành thị đều có rất nhiều tinh luyện kim loại mỏ nhà máy. Sản xuất kim loại, trừ chính mình dùng bên ngoài, cũng đại lượng bán ra. Thậm chí dẫn đến kim loại giá cả đều hơi thấp. Nghĩ đến cái này về sau, cốt bọn họ lại thương lượng một chút. Cốt lập tức liền nghiêm nghị nói, cho đánh cái chiết khấu 70%, chúng ta sẽ đồng ý. Ngươi cũng là có thể uống rượu đàn ông, cũng đừng lại nhảy được hay không. Các ngươi bọn gia hỏa này thích thiên đế nhất thời liền tức giận đến im lặng. Hiển nhiên, nếu là hắn lại trả giá lời nói, chẳng khác nào thừa nhận chính mình lại nhảy không tính là đàn ông. Thích thiên đế bất đắc dĩ ngấm lại, sau đó chỉ có thể dở khóc dở cười nói ra, tính toán, xem ra sau này còn có nhiều như vậy cơ hội hợp tác phân thưởng, liền đáp ứng ngươi. Cốt đương nhiên nghe thấy lời này, cũng nhất thời tùng một thanh hơi lạnh, sau đó liền bộc phát ra hưng phấn tiếng hò hét. Bọn gia hỏa này hiển nhiên đến có chuẩn bị, tại thích thiên đế đáp ứng về sau, bọn họ đều không kịp chờ đợi cùng thích thiên đế ký kết ma pháp hiệp nghị. Sau đó thúc giục thích thiên đế tiến hành vụ giao dịch thứ nhất. Thích thiên đế tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trên thực tế, hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn cùng bọn gia hỏa này tiến hành giao dịch đây. Từ khi bắt đầu đại lượng sản xuất phi hành mô đu le về sau, trong nhà các loại kim loại tư nguyên đều đã bắt đầu xuất hiện thiếu thốn. Mấy cái này không trọng yếu công trường đều bởi vì kim loại không đủ mà đình công. Bất quá bây giờ thích thiên đế cuối cùng là không thiếu cơ sở tư nguyên. Song phương đơn đặt hàng ký kết về sau, thích thiên đế liền lập tức an bài hậu phương người bắt đầu chuyển vận vật tư. 6 cái thành bảo truyền tống trận đều là toàn lực vận hành, mỗi lần đều có thể vận đến xếp thành tiểu sơn một dạng dương lớn. Sau đó liền có cốt dưới chứng cử nhân bộ đội xuất động, đem những này cái dương toàn bộ đem đến chống trải địa phương, cho truyền tống trận đằng mở không gian, tốt tiến hành xuống một lần truyền tống. Cốt bọn họ cùng thích thiên đế cùng đi đến một cái truyền tống trận giao dịch chỗ. Nơi này có mấy trăm cái mậu dịch quan viên đang tiến hành giao nhận. Cốt tiện tay cầm qua một cái vài mét đại dương gỗ nhỏ tử, nhẹ nhàng bắn ra cái nắp xem xét, phát hiện bên trong đều là chỉnh tề xếp trồng chất luyện kim đạn pháo, thuộc về 50 ly súng lựu đạn đạn pháo. Cốt bàn tay xòe ra, một đạo pháp lực hạ xuống, liền đem những này đạn pháo lần lượt trôi lơ lửng trên không trung. Sau đó cẩn thận tiến hành quan sát, những người khác cũng nhao nhao xem xét. Mỗi một phát súng lựu đạn đạn pháo đều chế tác tinh xảo, bóng loáng thân đạn bên trên khắc rõ hoa lệ mà nghiêm cẩn sạch sẽ ma pháp trận, nhìn không ra một tia tì vết tới. Cho dù là so sánh bắt bẻ cốt bọn người, cũng không khỏi đến gật gật đầu, từ đáy lòng tán dương, chế tác rất tinh xào, trách không được uy lực lớn như vậy. Các ngươi đến cùng là thế nào sản xuất, vì ma pháp gì trận đều là giống như đúc, một điểm khác nhau đều không có, chẳng lẽ các ngươi nắm giữ đại quy mô sản xuất luyện kim đạn dược năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể có lời giải thích này. Trách không được gia hỏa này có thể tạo ra nhiều như vậy đạn dược tới. Những người khác cũng nói theo. Thích thiên đế đương nhiên sẽ không đần độn đem áp chủ bài dò gì ra qua, cũng không thể nói cho bọn hắn những ma pháp này trận đều là cỡ nhỏ robot điêu khắc a. Cho nên thích thiên đế đứng ở một bên cười không nói, sau đó cũng có chút hăng hái mở ra cốt bọn họ cung cấp giao dịch phẩm. Cự nhân tộc cái dương liền so sánh thô kịch, cả đám đều to mười mấy mét, toàn thân đều là dày trọng đúc bằng kim loại, chỉ có so sánh thô giáp hoa văn. Thích thiên đế dùng pháp lực mở ra sau khi, phát hiện bên trong là thành đống ma tinh thạch. trên đại thể phẩm cấp coi như không tệ. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thấp kém phẩm. Hiển nhiên là cố ý cắm đi vào. Thích Thiên Đế bĩu môi. Không vui nói ra. Ta lấy ra các ngươi cũng nhìn. Từng cái đều là tinh phẩm. Có thể các ngươi lại tại cho ta ma tinh thạch bên trong xen lẫn một điểm thấp kém phẩm. Cái này không thích hợp a cái này. Trước kia không đều như vậy giao dịch nha. Ngẫu nhiên trà trộn vào qua. Lại không phải cố ý bỏ vào cốt đỏ mặt giải thích nói. Tốt a, cái này ngẫu nhiên miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thích Thiên Đế tử tốn nói. Nhưng đây đã là ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu như tạp chất lại nhiều lời nói. Ta có thể muốn cự tuyệt tiếp nhận. Yên tâm tuyệt không có khả năng lại nhiều cốt vội vàng nói. Bên cạnh một tên nhìn thấy cốt gặp được xấu hổ tràng diện. Liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng. Thích Thiên Đế các dưới. Vì cái gì ta phát hiện tiền tuyến còn có mấy cái ngươi tại chỉ huy bộ đội đâu, đúng thế đúng thế. Bên cạnh một người cũng tranh thủ thời gian hiếu kỳ hỏi. Ngài rõ ràng ở chỗ này cùng chúng ta giao dịch. Có thể tiền tuyến vẫn còn có mấy cái ngài tại chỉ huy bộ đội. Đây là có chuyện gì bất quá chỉ là mấy cái thế thân a. Thích Thiên Đế tử tốn nói. Các ngươi cũng biết. Ta vì cho các ngươi phó viện trưởng đại nhân làm việc. Không cẩn thận thâm uyên bảng. Mà lại số tiền thưởng còn không thấp. Vượt xa thực lực của ta. Cho nên khẳng định sẽ có chút không có mắt ra hỏa đến đây ám sát. Không thể nói được chỉ có thể dùng một số thế thân đến lẫn lộn một chút. Thông minh cốt tranh thủ thời gian khích lệ nói kể từ đó, những tên kia cũng không biết cái nào là thật ngươi. Bên cạnh một tên lại có chút không phục nói. Cùng với chúng ta cũng là thật thôi, chỉ sợ đứa ngốc đều biết những người khác nhất thời cũng cảm giác có chút xấu hổ. Thầm nghĩ trong lòng. Làm sao lại gặp như thế cái nhị hóa đồng đội, không biết mọi người là nghĩ biện pháp điều giải không khí lúc túng sao, nhưng mà. Thích Thiên Đế lại cười tủm tỉm nói ra. Ngươi xác định ta hiện tại là tôn sao, nghe lời này về sau. Ở đây người có một cách tính toán một cái. Sắc mặt cùng nhau cũng là biến đổi. Nói thật. Thích Thiên Đế hiện tại chỉ là thần hàng thân thể. Bề ngoài nhìn cũng là cái phổ thông luyện kim thiên sứ. Trừ ăn mặc hoa lệ một chút ngoài ý muốn. Thật đúng là nhìn không ra cùng mấy cái thế thân có cái gì khác biệt. Thiên thần học viện 79 chương 772 ác ma thành bảo nói thật. Thích Thiên Đế hiện tại chỉ là thần hàng thân thể. Bề ngoài nhìn cũng là cái phổ thông luyện kim thiên sứ. Trừ ăn mặc hoa lệ một chút ngoài ý muốn. Thật đúng là nhìn không ra cùng mấy cái thế thân có cái gì khác biệt. Về phần khí tức. Còn có linh hồn ba động cái gì. Vậy mà tất cả đều là giống như đúc. Dù sao cốt bọn họ. Vẫn là rất khó mà khác nhau thật giả. Nói không chừng hiện ở cái này Thích Thiên Đế. Thật sự là một cái thế thân. Vì cũng là để cho người khác đều tưởng lầm là chân thân. Muốn thật là như thế này lời nói. Thích Thiên Đế mặc dù có chút thất lễ. Thế nhưng là cốt bọn họ cũng thật sự nói không nên lời cái gì tới. Mấu chốt nhất là. Ai cũng không có cách nào xác định trước mắt Thích Thiên Đế là thật là giả. Cho nên cốt bọn họ cũng không có cách. Cảm giác được người khác thất lễ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác khó chịu a. Đến lúc này. Khó xử nhất không thể nghi ngờ cũng là cái kia nói chuyện ra hỏa. Hiện tại hắn liền thành trong mắt mọi người đại ngốc. Không. Nói cho đúng. Hắn liền đứa ngốc cũng không bằng. Bởi vì trong mắt hắn. Liền liền một đứa ngốc đều có thể biết Thích Thiên Đế chân thân ở đâu. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không biết. Thậm chí liền liền cốt bọn hắn cũng đều không biết này há không phải liền là nói. Những người này cũng không bằng kẻ ngốc ý thức được điểm này về sau. Cốt bọn họ đều tức giận hung hăng chừng ra hỏa kia liếc một chút. Dọa đến ra hỏa kia. Đều không dám nói chuyện. Ra nhỏ như vậy nhạc đệm cốt bọn họ cũng liền không tâm tình lại bồi tiếp không biết thật giả Thích Thiên Đế. Bọn họ nhao nhao kiếm cớ. Cáo từ rời đi. Trên thực tế. Bọn họ cũng thật bề bộn nhiều việc. Dù sao tòa pháo đài này đều bị đánh phế. Một lần nữa tu chỉnh thành bảo. Còn có tiến hành đại quy mô mậu dịch sự tình. Đều vô cùng phiền phức. rất nhiều chuyện các loại lấy bọn hắn xử trí đây. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám thất lễ Thích Thiên Đế. Trực tiếp phái một số đặc thù cao quý nhân vật đến phụng dưỡng Thích Thiên Đế. Những này cái gọi là cao quý nhân vật, cũng là cốt bọn họ các loại tỉ muội, có chị em họ, biểu tỉ muội, bây giờ còn có thân tỉ muội. Dù sao oanh oanh yến yến mười mấy cái đại tiểu mỹ nhân liền đem Thích Thiên Đế vây. Thích Thiên Đế tuy nhiên liệp diễm vô số, nhưng là đối Thái Thản cử nhân tộc mỹ nhân, còn là lần đầu tiên thân mật như vậy tiếp xúc. Tựa hồ tận lực cân nhắc qua thân cao vấn đề. Dù sao lưu lại, mỗi người tối cao cũng liền chừng 10 thước, lùn nhất thậm chí chỉ có hơn 2 mét. Tựa hồ là dùng bí pháp thu nhỏ qua, vậy mà cùng Thích Thiên Đế không sai biệt lắm. Có những này mỹ nhân bồi bản, Thích Thiên Đế cuộc sống tạm bợ cũng coi là qua không tệ. Cả ngày đều ở trong thành bảo du ngoạn. Nhưng trên thực tế, cái này bồi tiếp một đống lớn đại tiểu mỹ nhân Thích Thiên Đế, vẫn thật là một cái thế thân. Trừ hắn bên ngoài, ngoài ra còn có bốn cái thế thân. Tại bốn cái phương hướng khác nhau chỉ huy bộ đội. Mỗi một cái thế thân bên người đều có một vị truyền kỳ tùy tùng. Bên ngoài tăng thêm một đống cao thủ bảo hộ. Sợ gặp được truyền kỳ cường giả ám sát. Về phần chính thức Thích Thiên Đế, lại là bí mật giấu ở một chi cường hãn chủ lực quân đội trong, vụng trộm chỉ huy đại cục. Kỳ thực đến bây giờ tình trạng này, ác ma quân đoàn chủ lực đã rút lui, chạy không thoát pháo hôi còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sớm tối đều là bị toàn diệt mệnh. Đã không cần đến Thích Thiên Đế lại tự mình chỉ huy, hoàn toàn có thể ủy quyền dùng để đoán luyện phía dưới các tướng quân. Về phần Thích Thiên Đế chính mình, làm theo mang theo cốt bọn họ cho ra tình báo, cùng Nhã Tư Liên bọn họ thông qua viễn trình thông báo thảo luận đối ác ma thành bảo tiến công vấn đề. Đã Thích Thiên Đế đã đáp ứng tấn công ác ma thành bảo, lấy cướp đoạt trùng động, cốt bọn họ tự nhiên muốn đem sở hữu có quan hệ ác ma thành bảo tình báo đều sách khai ra. Bởi vì song phương đã khổ chiến mấy ngàn năm, mọi người cơ bên trên hiểu rõ, cho nên cốt trên tay tình báo vẫn là vô cùng rõ ràng cùng tỉ mỉ xác thực. Tại cái vị diện này bên trong, Thâm Uyên ác ma một phương cũng coi là đầu nhập đại lượng tư nguyên. Mỗi một cái trùng động đều dùng cử đại phòng ngự bày cho bao vây lại, tạo thành một cái siêu cấp cử đại ác ma thành bảo. Cơ bên trên, ác ma thành bảo lớn nhỏ tại 300 cây số đến 500 cây số ở giữa. Cái này cùng kiến thiết niên hạn, cùng trùng động lớn nhỏ có quan hệ. Trùng động càng lớn, sinh ra tư nguyên cùng lợi ích cũng càng nhiều. Thâm Uyên ác ma đầu nhập phòng ngự tư nguyên tự nhiên cũng lại càng lớn, để phòng ngừa bị người khác cướp đoạt đi. Cơ lên nói, sở hữu ác ma thành bảo ngoại tầng thành tường đều chí ít có 200 mét trở lên. Phổ thông công thành thủ đoạn, so như thang mây chờ một chút, là dường như rất nhỏ khả năng có hiệu quả. Mấu chốt nhất là, nhờ vào nơi này phong phú kim loại tư nguyên, ác ma thành bảo sở hữu cạnh ngoài chủ thành tường đều là luyện kim kiến trúc, mà lại là vàng dòng thuộc kết cấu. Không chỉ có phòng ngự lực siêu cường, hơn nữa còn có thể tới trắng phía dưới pháp thuật. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, trắng pháp thuật đập tới, người ta hoàn toàn liền không xem ra gì, cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Chỉ có hoàng kim trở lên cấp bậc pháp thuật tài năng đối thành tường tạo thành phá hư. Nhưng vấn đề là, liền xem như hoàng kim cấp bậc pháp thuật, nện tại dạng này kiên cố trên tường thành, hiệu quả cũng sẽ bị giảm bớt hơn phân nửa, tạo thành không quá lớn phá hư. Nhất định phải lặp đi lặp lại công kích mới có thể đem thành tường thời cơ. Có thể hoàng kim cấp bậc pháp thuật nhất định phải hoàng kim pháp sư tài năng phóng xuất ra. Nhưng hoàng kim pháp sư cũng không phải rau cải trắng, thuộc về hy hữu chủng loại, số lượng căn không nhiều, từng cách đều là bảo bối. Làm sao bỏ được để bọn hắn qua khoảng cách gần oanh kích thành tường? Phải biết, ác ma thành bảo có thể không riêng gì có được phòng ngự lực, còn có được cường đại công kích năng lực. Nhất là trên tường thành, răng đầy rất nhiều ác ma tháp, có thể phóng thích tối cao hoàng kim cấp bậc pháp thuật. Hơn nữa còn là được gia trì qua các loại siêu ma đặc hiệu pháp thuật. Không chỉ có tầm bắn xa, mà lại uy lực cũng so phổ thông hoàng kim pháp thuật lớn. Luôn nói đến, một cái hoàng kim pháp sư cùng một ác ma tháp đơn đấu lời nói thua 100% là pháp sư. Nhưng là ác ma tháp phí tổn cần phải so hoàng kim pháp sư thấp nhiều. Dù sao đây chính là một cái không thể động công trình kiến trúc thôi. Còn kém rất rất xa. Có thể linh hoạt cơ động pháp sư. Cho nên song phương cùng chết lời nói thua thiệt khẳng định là pháp sư một phương. Bởi vậy liền có thể thấy ác ma thành bảo phòng hộ năng lực là cường đại cỡ nào. Trên thực tế, vô luận là thâm uyên ác ma một phương, vẫn là thái thản thần tộc một phương, đều là có được đẳng cấp cao luyện kim chi thức thần tộc. Cho nên bọn họ toàn bộ tu kiến thành phòng. Cơ bên trên là phòng thủ kiên cố. Trừ phi phe tấn công binh lực là đối phương mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Nếu không căn rất không có khả năng đánh hạ tới. Lần này cốt bọn người cho nên bị công phá hai tòa thành bảo. Thậm chí nơi này thiếu chút nữa cũng bị công hãm. Cũng là bởi vì trước chút thời gian đánh lén trong trận chiến ấy. Tổn thất binh lực quá thảm trọng. Dẫn đến phòng thủ phương binh lực thiếu nghiêm trọng. Lại thêm ác ma một phương cũng là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp xuất động trên trăm truyền kỳ cao thủ đột kích thành tường. Tại tổn thất mấy cái truyền kỳ cao thủ về sau, mới cưỡng ép đem một đoạn lớn thành tường triệt để đánh vỡ. Từ đó công vào trong thành. Nếu không có khổng lồ như vậy binh lực ưu thế, cốt bọn họ cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Mà bây giờ công thủ thay đổi xu thế, biến thành thích thiên đế mạnh hơn gặm xương cứng. Tại cẩn thận xem xét một phen ác ma thành bảo phòng ngự năng lực về sau, thích thiên đế liền không nhịn được cau mày nói ra: đại gia, đây không phải thạch đầu, là khối sắt con. Chúng ta nếu là kiên trì tấn công mạnh, ngược lại cũng không phải không công nổi. Chỉ sợ đánh kế tiếp thành bảo liền phải tổn thất hơn phân nửa bộ đội. Cái này không khỏi cũng quá ăn thiệt thòi a. Ngài nói chiến tích này hẳn là xây dựng ở đối phương chỉ có 200-300 vạn người trên cơ sở. Nhã Tư Liên cau mày nói ra. Thế nhưng là ngài không nên quên, cái này đáng chết vì diện không gian đặc biệt không ổn định, rất dễ dàng liền tiến hành không gian truyền tống. Căn không có cách nào phong bế. Cho nên đối phương có thể từ thâm uyên vị diện liên tục không ngừng đạt được viện quân. Nếu là so pháo hôi số lượng lời nói, chúng ta cái này mấy chục triệu người cùng thâm uyên so ra, thế nhưng là liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Ai nha, còn giống như thật là như thế này. Thích thiên đế cau mày nói ra. Cho nên công kích ác ma thành bảo liền không thể đánh thành đánh lâu dài. Tiêu hao chiến nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nói không tệ. Sư tâm công chúa nói ra. Kỳ thực, bằng vào chúng ta chỉnh thể thực lực mà nói, chỉ cần có thể đánh vỡ bên ngoài tầng này kiên cố ô uy xác, vọt tới trong thành thì tiến hành chiến đấu trên đường phố, này cơ liền thắng định. Bảo đảm cho phép bọn họ liền truyền tống pháo hôi thời cơ cũng sẽ không có quá nhiều. Có thể tầng này ô uy xác cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Nhã Tư Liên cau mày nói ra. 200 đến mét cao kim loại luyện kim thành tường, độ dày tiếp cận 50 mét. Liền xem như 250 ly trọng pháo đập lên, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng đánh cái ấm ký mà thôi, sẽ không tạo thành quá lớn thương hại. Hắc hắc, thích thiên đế chợt cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. 250 ly trọng pháo không được, liền cho chấm 500 ly. Loại này đường kính đại pháo, đạn pháo trọng lượng có thể đạt tới tiếp cận 2 tấn trình độ. A quang pháo bắn người lực sát thương liền có thể đạt tới hoàng kim tầng thứ. Tại phong tồn cửu cấp pháp thuật, cũng không tin không đánh tan được đảo này thành tường u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhã Tư Liên là luyện kim chuyên gia, lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra: cái chủ ý này không tệ. 500 không có mơ đi a me tơ trọng pháo, có thể hoàn toàn dùng bạch cấp kim loại luyện chế, lại trộn lẫn một số hoàng kim cấp bậc kim loại, thậm chí có thể khảm nạm trên trăm khỏa ma lực bảo thạch. khiến cho trở thành hoàng kim tầng thứ luyện kim bảo cụ. Cho dù là dùng để xạ kích trắng tầng thứ đạn pháo, cũng có thể đánh ra hoàng kim cấp bậc công kích tới, hơn nữa còn có thể tiến hành đạn pháo uy lực điệp ra. Nói không chừng có thể làm ra cửu cấp hợp lại pháp thuật. Sư Tâm công chúa nghe vậy, nhìn không được cau mày nói ra. Dạng này đại pháo, trọng lượng chỉ sợ muốn vượt qua 100 tấn, chúng ta làm sao kéo đến đi lên chiến trường. A Nhã Tư Liên mỉm cười nói ra. Trước kia chúng ta nhiều nhất chỉ sản xuất 250 ly trọng pháo, cũng là giới hạn trong vận chuyển năng lực không đủ. Soi sáng ra càng đại hỏa hơn pháo về sau, liền không có cách nào nhanh chóng vận chuyển. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau, chúng ta có mới vận chuyển đơn vị phi hành mô đu le. Đừng nói hơn 100 tấn đại pháo, cũng là 200 tấn, 300 tấn cũng có thể mang theo bay khắp nơi, không có khả năng. Sư Tâm công chúa lập tức liền cau mày nói ra. Phi hành mô đu le vận chuyển năng lực không phải chỉ có mấy chục tấn sao? A, xem ra ngươi đối phi hành mô đu le còn chưa đủ hiểu biết. Nhã Tư Liên đắc ý nói ra. Đan phiến phi hành mô đu le tự nhiên là chỉ có mấy chục tấn vận tải năng lực, nhưng là phi hành mô đu le là có thể điệp ra. Hai mảnh nhi phi hành mô đu le dính hợp lại cùng nhau, liền có thể nhượng vận tải năng lực gia tăng gấp đôi. Nếu như tải tăng thêm mấy cái gia tăng phù không năng lực luyện kim mô đu le lời nói, còn có thể nhượng sức nổi lần nữa gia tăng mấy chục trên trăm tấn. Dùng để vận chuyển 500 ly trọng pháo đã là đầy đủ. Thiên thần học viện 79 chương 773 chuẩn bị tạo pháo. Nghe nói như thế về sau, Sư Tâm công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, đã phi hành mô đu le có thể điệp ra, như vậy không phải chỉ điệp ra một lần a, đó là đương nhiên, phi hành mô đu le cơ hồ có thể vô hạn điệp ra. Nhã Tư Liên ngạo nghễ nói, đây chẳng phải là đại biểu cho sức nổi cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Sư Tâm công chúa cả kinh nói, đó là đương nhiên, nếu như số lượng đầy đủ lời nói, trần tỉ những này phi hành mô đu le thậm chí có thể tổ hợp thành một tòa phi hành pháo đài đâu. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói, an trí bao nhiêu thứ đều được, đã như vậy, này làm gì nhất định phải 500, không có mơ đi. A Me Tơ đại bác trực tiếp 800, thậm chí 1000 không được sao? Sư Tâm công chúa lập tức hưng phấn hỏi. Nào có đơn giản như vậy. Nhã Tư Liên bất đắc dĩ cười khổ nói, như loại này phát xạ thực thể đạn pháo luyện kim đại bác, đường kính lớn nhỏ cùng tài liệu cao thấp có quan hệ rất lớn. 500 không có mơ đi. A Me Tơ cũng là bạch cấp tài liệu có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nếu như còn muốn khuyết trương đường kính lớn lời nói, nhất định phải tăng lên trên diện rộng hoàng kim cấp tài liệu tỷ lệ. Nếu không lời nói, họng pháo sẽ không chịu nổi cự đại ma lực phản phệ, rất dễ dàng vỡ vụn, thậm chí tạc nòng. Nguyên lai là dạng này. Sư Tâm công chúa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta tuy nhiên ăn cướp hai cái vị diện không ít thứ, bạch cấp khác ma pháp kim trúc tài liệu ngược lại là có không ít, có thể hoàng kim cấp bậc ma pháp tài liệu nhưng như cũ không có làm ra quá nhiều, chỉ sợ tạo pháo cũng tạo không bao nhiêu. Đúng là như thế. Nhã Tư Liên nói ra. 500 không có mơ đi. A Me Tơ luyện kim đại bác, chúng ta không sai biệt lắm có thể chế tạo cái mấy trăm môn, mà nếu là 800, thậm chí 1000 không có mơ đi. A Me Tơ luyện kim đại bác, khả năng mấy môn xuống tới liền để bọn hắn táng ra bại sản. Thích Thiên Đế lúc này nói, kỳ thực loại này phát xạ đạn pháo ruột đặc đại pháo quá nhiều, cũng không có chỗ tốt. Một phát pháo đạn liền có hơn 2 tấn trọng lượng, coi như toàn bộ đều là thanh đồng cấp bậc ma pháp kim trúc, vậy cũng đủ làm cho đau lòng người nha. Ngươi nếu là cho ta chỉnh thành 1000 không có mơ đi. A Me Tơ, một pháo xuống dưới còn không phải 10 tấn ma pháp kim trúc liền không có nha. Chúng ta này có khả năng cái này. A, nói cũng thế. Sư Tâm công chúa cũng không nhịn được cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng chúng ta rất có tiền, thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta kỳ thật vẫn là kẻ nghèo hàn. Xem ra sau này đường còn rất xa xôi đâu. Đúng vậy. A Nhã Tư Liên cũng biểu lộ cảm xúc nói, chúng ta chỉ có một cái bàng đại vị diện, bên trong lại cái gì sản vật đều không có. Vẫn phải không ngừng hướng bên trong bổ sung luyện kim khoáng mạch. Nhưng là trắng trở lên cấp bậc luyện kim khoáng mạch. Từng cách đều bảo bối không được. Mua cũng mua không được. Có trời mới biết lúc nào chúng ta tài năng đem vị diện kia lấp đầy. Hắc hắc, muốn là dựa theo hiện tại cái tốc độ này tính một chút lời nói. Thích Thiên Đế bĩu môi nói, chỉ sợ đến hoa mấy ngàn vạn năm tài năng lấp đầy vị diện kia. Ha ha, thật đúng là gánh nặng đường xa a, Sư Tâm công chúa nhìn không được trêu chọc nói. Kỳ thực ngược lại cũng không cần gấp. Hiện tại chúng ta thu thập tốc độ chậm, là bởi vì thực lực cùng tầng thứ còn chưa đủ. Chờ đến chúng ta thành tựu bán thần thậm chí thiên thần về sau, thu thập luyện kim khoáng mạch tốc độ cũng nhanh. Nhã Tư Liên cực có lòng tin nói ra. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, chúng ta có lẽ có thể tại 100.000 năm bên trong hoàn thành cái mục tiêu này. Đến lúc đó chúng ta liền rốt cuộc không thiếu tư nguyên. 10 vạn năm, Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Có trời mới biết có thể hay không sinh hoạt cho đến lúc đó, khẳng định a. Ngươi tại hạ giới đều có thể sống lâu như thế, chớ nói chi là hiện tại đến thần giới. Sư Tâm công chúa trêu chọc một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Đúng. 500 không có mơ đi a, me tơ đạn pháo của trọng pháo. Có cái gì nói đầu không có, đương nhiên. Đường kính đạt tới 500 ly. Luyện kim đại bác cũng là hoàng kim tầng thứ bảo cụ. Mà hắn đạn pháo, tuy nhiên cũng chỉ là dùng thanh đồng cấp bậc tài liệu, cũng tuyệt đối có thể được xưng là trắng tầng thứ luyện kim bảo cụ. Nhã Tư Liên giải thích nói, phát xạ thời điểm, luyện kim đại bác bên trong ma pháp trận sẽ cho đạn pháo tiến hành gia trì cùng phổ ma. Một khi đánh đi ra, bảo đảm là kinh thiên động địa. Lớn bao nhiêu uy lực, Sư Tâm công chúa lập tức tò mò truy vấn. Tối thiểu nhất cũng tương đương với hoàng kim bên trên. Cũng chính là cửu cấp pháp thuật lực sát thương. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đạn pháo thân thể cùng họng pháo gia trì về sau, sinh ra bạo tạc lực. Nhã Tư Liên tiếp tục nói, mà nặng 2 tấn đạn pháo, bên trong có tiếp cận 300 kg ma tinh thạch. Chúng nó sẽ xem như ma pháp trận nguồn năng lượng hạt tâm. Tại đạn pháo nổ tung về sau, lần nữa phóng xuất ra phong tồn cửu cấp pháp thuật, thậm chí là hợp lại pháp thuật. Pháp thuật đến cửu cấp cũng đã là truyền kỳ hạ cực hạn. Muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có 2 cách biện pháp. Một cách là gia nhập quy tắc lực, trở thành chính cống truyền kỳ pháp thuật. Một cách khác cũng là tiến hành hợp lại, đem 2 loại khác biệt nguyên tố pháp thuật dung hợp một chỗ, đồng thời phóng xuất ra, tương đương với đồng thời phóng thích 2 cái cửu cấp pháp thuật. Cái kia uy lực tự nhiên là gấp bội. Nghe nói còn có một số cực kỳ cao minh pháp sư, thậm chí có thể phóng thích tam hệ, thậm chí tứ hệ hợp lại pháp thuật, uy lực cực kỳ khủng bố. Mà những này hợp lại trong pháp thuật đại biểu tác cũng là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục hỏa triệu hoán thuật. Hắn kỳ thực cũng là 3 cái pháp thuật hợp lại đến cùng một chỗ. Một cái chính là lấy uy lực xưng thổ hệ vẫn thạch thuật. Một cái khác cũng là đặc thù hệ triệu hoán thuật. Cái cuối cùng cũng là hỏa hệ hỏa diễm gia trì pháp thuật. Dù sao là cái này 3 loại khác biệt khác hệ pháp thuật, đi qua đặc thủ biến hóa sau khi, liền hình thành loại này tam hệ hợp lại pháp thuật. Tương đương với phóng thích một cái pháp thuật, sinh ra 3 loại khác biệt pháp thuật hiệu quả. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ cũng là tăng lên trên diện rộng uy lực pháp thuật, mà lại tiết kiệm pháp lực tiêu hao. Có thể tưởng tượng, 2 cái này đồng cấp pháp thuật lúc chiến đấu, một cái pháp sư chỉ có thể dùng đơn hệ pháp thuật, một cái khác pháp sư lại có thể dùng hợp lại pháp thuật. Cái sau tương đương với một cái pháp thuật đỉnh 2 cái pháp thuật, tự nhiên là đại chiếm thượng phong. Đây cũng là hợp lại pháp thuật như vậy nổi danh nguyên nhân lớn nhất. Cơ hoàng kim cấp bậc pháp sư đều tại nghiên cứu hợp lại pháp thuật, trừ phi bất đắc dĩ, rất ít lại thi triển đơn hệ khác pháp thuật. Không riêng gì uy lực yếu nguyên nhân, mấu chốt nhất vẫn là mất mặt, sẽ không phóng thích hợp lại pháp thuật, đã nói lên cái pháp sư này là cái vẫn là đáng thương gà mờ. Bất quá hợp lại pháp thuật bình thường đều đặc biệt rườm rà, khó mà phóng thích cùng khống chế, càng thêm khó mà phong tồn đến quyển trục hoặc là đạn pháo trong. Không nghĩ tới Nhã Tư Liên thậm chí ngay cả loại kỹ thuật này đều có thể nắm giữ. Sư Tâm công chúa cũng không chịu được lộ ra khâm phục thần sắc. Sau đó nói, chúng ta lần này chủ yếu mục đích là đập nát ô uy xác. Ngày phong cấm pháp thuật, tốt nhất cũng là chuyên môn dùng để đối phó luyện kim thành tường. Minh Bạch Nhã Tư Liên gật gật đầu. Sau đó nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng một cái thổ hỏa song hệ hợp lại pháp thuật, chuyên môn dùng để oanh tạc thành tường. Vậy liền quá tốt, Thích Thiên Đế lập tức đánh nhịp mới nói, đã dạng này, vậy liền toàn lực sản xuất đi được. Nhã Tư Liên gật đầu nói, tồn kho tài liệu đầy đủ chế tạo một nhóm, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng phi hành mô đu le sản xuất. Chính là muốn tiêu hao không ít ma lực bảo thạch. May mắn chúng ta sớm đạt được 100.000 tấn ma tinh thạch, ném tới bảo thạch trong hồ về sau. Vì bọn họ chế tạo đại lượng ma lực bảo thạch. Không phải vậy thật đúng là không đủ dùng đây. Xem ra chúng ta vẫn là gấp thiếu trắng trở lên cấp bậc ma pháp kim trúc. Đúng hay không, Thích Thiên Đế cao mày nói. Tại ta trong kế hoạch, ít nhất phải 3500 môn 500 ly trọng pháo mới miễn cưỡng có thể dùng một chút. Vậy cũng không có cách. Loại này đại pháo hỏng pháo, không sai biệt lắm liền có nặng 50, 60 tấn. Trong đó kém cỏi nhất tài liệu cũng là bạch cấp khác ma pháp kim trúc. Những cái kia không trọng yếu pháo giá đỡ loại, ta đều đã dùng càng sau ma pháp kim trúc thay thế. Nhã Tư Liên bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại chúng ta bạch cấp ma pháp kim trúc tồn kho, cho dù là toàn bộ dùng tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm đủ không đến 200 ồ hỏa pháo luyện chế công tác. Ai nhà nhà. Vậy coi như có chút phiền phức, Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nói, xem ra vẫn phải qua tìm nơi này chủ nhân hỗ trợ đâu. Thế nhưng là cốt trong tay bọn họ cao cấp ma pháp kim loại cũng sẽ không đặc biệt nhiều, mà lại người ta cũng phải để dùng cho chính mình cao đẳng bộ đội chế tạo vũ trang, hẳn không có bao nhiêu bán cho chúng ta. À, Nhã Tư Liên cao mày hỏi, có bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Chúng ta đây là vì bọn họ giành chính quyền, bọn họ làm sao cũng phải tại đủ khả năng tình huống dưới bày tỏ một chút. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, liền coi như bọn họ không có nhiều như vậy cao cấp tài liệu, chẳng lẽ bọn họ sau lưng vị kia còn không có đường đường Thái Hàn học viện phân viện trưởng đại nhân, còn thiếu đến bạch cấp khác kim loại tài liệu. Cái này tại hắn một cái bán thần trong mắt, cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào? A, nói có lý. Nhã Tư Liên cười gật đầu nói, đã dạng này, vậy ta liền bắt đầu sản xuất. Ta nhất định phải điều động tất cả nhân mã cơ hỗ trợ. Các nàng sắt thép luyện kim thuật đối ta có trợ giúp. Tốt a, dù sao chiến sự tiền tuyến cũng không căng thẳng, liền để bọn hắn đều trở về giúp ngươi đi. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún vai nói, những ngày gần đây, ngươi những tiểu nha đầu đó nhóm đều đánh điên, sau lưng đạn đạo liền cùng không cần tiền một dạng khắp nơi ném loạn, đang làm gì ác ma, đồng thời cũng không ít hư hao người ta kiến trúc. Tựa hồ Thái Thản bên kia đã đối với cái này rất có phê bình kín đáo, thậm chí đều có nhắn lại truyền tới, nói các nàng là màu trắng ác ma, lớn lên so ác ma xinh đẹp, lực phá hoại lại so ác ma còn hung áp. Ha ha, Nhã Tư Liên nhìn không được cười ha hả. Sau đó nói, thật có lỗi đại nhân, cái này chính là các nàng phong cách tác chiến, còn mời bỏ qua cho ta không ngại, dù sao cũng không phải ta địa bàn. Thích Thiên Đế nhún vai nói, chính là sợ nơi này địa chủ có chút thù không, cho nên vẫn là điều cho ngươi đi, cũng cho ta bớt lo một chút. Vâng, Nhã Tư Liên gật gật đầu, lập tức đáp ứng, sau đó liền cáo từ rời đi. Ngay sau đó, Sư Tâm công chúa liền nói ra, liền xem như có 500 ly trọng pháo, muốn cầm xuống những này ác ma thành bảo cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là người ta tu kiến mấy ngàn năm chiến tranh pháo đài, nói phòng thủ kiên cố vậy thì thật là một chút đều không khoa trương. Cho nên nói, ngươi có hai người muốn thương thảo một cách công thành kế hoạch. Vô luận như thế nào đều muốn bắt lại những này ác ma thành bảo. Đồng thời tận lực giảm bớt thương vong. Thích Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nói ra, đúng, chúng ta có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm súng ốm đạn dược. Dù sao cái đồ chơi này có người thanh lý muốn là như thế này lời nói. Một trận chiến này tựa hồ thật đúng là có thể đánh sư tâm công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra, nếu không, thử một lần đại quy mô thảm thức oanh tạc thiên thần học viện 79 chương 774 càn quét kết thúc. Nghe được sư tâm công chúa lời nói, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức thật hưng phấn nói ra, đúng thế, ta làm sao đem cái này cấp quên đâu, kỳ thực Thích Thiên Đế cho nên không nhớ tới loại chiến thuật này, là bởi vì hắn quên lần này kim chủ là ai. Bởi vì muốn nói lớn nhất phí tiền chiến thuật, vậy tuyệt đối cũng là cái gọi là trải thảm oanh tạc. Ý tứ cũng là đem bom như là băng bạc một dạng ném xuống, nổ tung sinh ra hỏa cầu, giống như là ở trên mặt đất bao trùm một tầng thảm một dạng. Không khác biệt vô tử sừng, không quan tâm có người hay không, có hay không kiến trúc, trước nổ lại nói. Có thể nói, đây là một loại tuyệt đối dã man thêm lãng phí tiến công thủ đoạn. Nhưng tương tự, đây cũng là một loại không bình thường hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Bởi vì nổ tung diện tích che phủ quá lớn, chỉ muốn đạt tới đầy đủ mật độ, cơ hồ liền không có cái gì có thể né tránh được. Đối với những cái kia số lượng to lớn pháo hôi bộ đội, còn có không có cách nào di động các loại luyện kim kiến trúc, đều có cực kỳ chí mạng uy hiếp. Nếu là tại tiến công trước tiến hành mấy vòng thảm thức oanh tạc, như vậy phòng ngự thủ vệ bộ đội tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Một số chướng ngại vật trên đường, ma pháp bầy dập, áp ma tháp chờ một chút phòng ngự loại kiến trúc, chỉ sợ cũng phải bị nổ tung chỗ phá hủy rơi. Từ đó cho tiến công bộ đội dọn sạch tiến lên chướng ngại. Nhưng là không thể không nói, thảm thức oanh tạc đại giới thực sự quá lớn, đến mức Thích Thiên Đế cái này thổ hào đều có chút không chịu đựng nổi. Nếu là mười mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số vung thành bảo, Thích Thiên Đế khẽ cắn môi, cũng có thể miễn cưỡng toàn bộ bao trùm oanh tạc một lần. Nhưng là ác ma thành bảo khoảng chừng mấy trăm cây số vung, mặt này tích liền thực sự quá lớn. Thích Thiên Đế trừ phi làm tốt táng ra bại sản chuẩn bị, nếu không là thật không dám chơi thảm thức oanh tạc. Cho nên Thích Thiên Đế ngay từ đầu thời điểm căn liền không có hướng bên này nghĩ. Nhưng mà khi sư tâm công chúa nhắc nhở hắn về sau, Thích Thiên Đế nhưng chợt nhớ tới đến, lần này sở hữu súng ốm đạn dược tiêu hao đều có người thanh lý. Đa dạng này, vậy hắn còn sợ gì chứ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế lập tức liền đối bên cạnh đạn mạc cơ nói ra, lập tức điều chỉnh sản xuất kế hoạch, toàn lực sản xuất hàng không bom, nặng 50kg quá nhỏ, trực tiếp nặng 200kg. Coi như cầm thành tường không có cách, cũng phải đem thành tường đằng sau kiến trúc cùng pháo hôi đều nổ cái nhão nhoẹt. Muốn là như thế này lời nói, bình thường đạn dược sản xuất, nhất là đạn pháo sản xuất, khả năng liền muốn thụ điểm ảnh hưởng. Đạn mạc cơ nhíu mày nói, mà lại chúng ta những năm này một mực đang khuyết trương dây chuyền sản xuất, năng lực sản xuất phi thường khủng bố. Ngươi khẳng định muốn toàn lực thúc đẩy dây chuyền sản xuất sao? Khả năng này muốn tiêu hao đại lượng nguyên vật liệu. Không có vấn đề, không phải đã bắt đầu giao dịch sao? Đối phương hẳn là thanh toán rất nhiều tinh vừa cùng ma pháp kim trúc. Đây đều là ta cố ý muốn tới chiến tranh tài liệu. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, ngươi liền thỏa thích sản xuất đi, dù sao đằng sau đều từ bọn họ thanh lý. Vậy được rồi. Đạn mạc cơ gật gật đầu, nói ra, ta cái này qua điều chỉnh dây chuyền sản xuất, đến lúc đó cam đoan ngươi hội có dùng không hết hàng không bom. Đúng, lần này oanh tạc mục tiêu là thành thị, dùng nhiều thổ hệ cùng hỏa hệ phá hư tính pháp thuật, phụ trợ loại pháp thuật liền thiếu đi làm một điểm đi. Thích Thiên Đế sẵn dò, minh bạch. Đạn mạc cơ gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Sau đó, Sư Tâm công chúa liền bắt đầu cùng Thích Thiên Đế tiếp tục nghiên cứu thảo luận tiến công sách lược, đồng thời tiến hành công thủ diễn luyện. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế thủ hạ cái kia có thể xưng khủng bố cỗ máy chiến tranh cũng rốt cuộc toàn bộ mở động. Kỳ thực những trong năm này, theo nhân khẩu nổ tung, địa bàn khuyết trương, đạn mạc cơ thành lập công xưởng càng ngày càng nhiều, nguyên vật liệu đã dần dần bắt đầu thiếu. Bởi vì cơ hồ chỗ có địa phương đều cần kim loại tư nguyên, sản xuất điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó, nguyên tử song đầu long, liền chiếm dụng rất lớn một bộ phận kim loại tư nguyên. Nhã Tư Liên bên kia mấy cái binh chủng sản xuất, cùng phi hành mô đu le chờ một chút chiến tranh binh khí sản xuất, cũng cần rất nhiều kim loại tư nguyên. Còn có Aladdin hai cái hạng mục, một cách là chế tạo chiến hạm, một cách là luyện chế siêu cử hình ma pháp trận, cũng đồng dạng tiêu hao đại lượng kim loại. Lại thêm mỗi lần đại chiến thực thể đạn dược cử đại tiêu hao, cũng dẫn đến lượng lớn kim loại tư nguyên biến mất. Mà hết lần này tới lần khác rời đi thế giới dưới lòng đất về sau, Thích Thiên Đế lại không có đại quy mô hắc thị giao dịch. Chỉ dựa vào mười mấy cách luyện kim khoáng mạch cùng hồ dung nham sản xuất đã thỏa mãn không hắn nhu cầu. Cho dù là ăn cướp ác ma quân đoàn bảo tàng, cũng chỉ là đền bù cao giai ma pháp kim trúc khiếm khuyết, vẫn không có biện pháp thỏa mãn lượng lớn kim loại nhu cầu. Thậm chí đạn mạc cơ đều không thể không đình chỉ một số công xưởng sản xuất, lấy cam đoan còn lại hạng mục có thể đạt được đầy đủ kim loại tư nguyên. Bất quá bây giờ tình huống này rốt cuộc đạt được cử đại làm dịu. Theo hai bên mậu dịch tiến hành, Thích Thiên Đế trong kho hàng trồng chất như núi các loại vật tư, ma pháp quyển trục, luyện kim dược tệ, vũ khí khải giáp, thậm chí là cao cấp ăn thịt và rượu ngon, đều đại lượng xuất hàng. Những này trồng chất như núi vật tư, từ cốt bọn họ nơi đó đổi được lượng lớn tư nguyên. Cốt bọn họ ra đều là nguyên vật liệu, giá cả tự nhiên bị ép tới rất thấp, cho nên số lượng liền đặc biệt nhiều. Tinh cương thỏi sắt, cùng các loại ma pháp kim trúc, thậm chí còn có rất nhiều tàn phá kim loại khải giáp cùng vũ khí, cũng làm thành sắt vụn bán cho Thích Thiên Đế. Nay số lượng đơn giản có thể xưng kinh người. Dù sao cho tới bây giờ đều còn không có truyền tống hoàn tất. Đây chính là 6 tòa đại hình truyền tống trận, toàn lực công tác vài ngày kết quả. Cơ hồ khi lấy được những tài liệu này đồng thời, đạn mạc cơ liền lập tức khôi phục sản xuất. Ban đầu bị chuyển di công nhân đều lần nữa điều động trở về, mở đủ mã lực tiến hành chế tạo. Rất nhanh, cơ hồ không có tốn quá nhiều thời gian, ban đầu bị chuyển không nhà kho, lại lần nữa bị các loại súng ốm đạn dược chỗ lấp đầy. Cùng lúc đó, các pháp sư cũng đang toàn lực sản xuất, thậm chí không tiếc tăng giờ làm việc, gắng đạt tới đem cốt bọn họ phát tới đơn đặt hàng nhanh lên hoàn thành. Thậm chí Nguyệt Lan Thánh Nữ đều mang tiểu tinh linh nhóm đình chỉ thúc đẩy sinh trưởng ma lực rêu, ngược lại qua thúc đẩy sinh trưởng một số đặc thù ma pháp thảo dược, tốt thỏa mãn luyện kim các pháp sư nhu cầu. Lần này, cốt bọn họ cũng là không thèm đếm xỉa, cho dưới tay mình dự định rất nhiều ma pháp dược tệ. Chứ có thể cho bọn họ trên chiến trường càng cường đại bên ngoài, còn có rất nhiều phụ trợ tu luyện dược tệ, có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được trên thực lực đề bạt. Hiển nhiên, lần này đại chiến cũng là nhượng cốt bọn họ thương cân đồng cốt. Thực lực cao cường tinh dụ bộ đội tổn thất quá thảm trọng, nhất định phải tăng thêm tốc độ, thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm đến mới được. Mà luyện kim dược tề không thể nghi ngờ là lớn nhất trợ giúp. Chỉ cần có đầy đủ luyện kim dược tề, dùng không mấy tháng, cốt dưới chứng cử nhân bộ đội liền có thể có một cái chỉnh thể thực lực đề bạt. Nhất là những thực lực đó thấp hắc thiết cấp pháo hôi bộ đội, nói không chừng 2-3 bình luyện kim dược tề xuống dưới, liền có thể tăng lên tới thanh đồng tầng thứ. Tuy nhiên so sánh luyện kim dược tề giá cả, có lẽ thanh đồng cấp cử nhân chiến sĩ giá cả còn thấp hơn một số. Nhưng là không có cách, thanh đồng cấp bậc cử nhân chiến sĩ cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. dùng chính quy thủ đoạn đền bù số lượng, thực sự muốn tiêu hao thời gian quá dài. Thế nhưng là cốt bọn họ căn liền chờ không nổi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết chiến đấu khốc liệt nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Dù sao Thích Thiên Đế ở chỗ này không dài. Một khi hắn rời đi tòa pháo đài này, qua tiến công ác ma thành bảo, như vậy đến lúc đó liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đến thủ hộ nơi này. Trong nháy mắt thời gian 10 ngày liền đi qua. Toàn bộ thành bảo chữa trị công tác rốt cuộc xem như có một kết thúc. Mấy trăm vạn điên cuồng sắt chó, dùng chúng nó cái mũi tìm tòi thành bảo tất cả ngõ ngách. Thẳng đến hôm qua mới tìm ra sau cùng một nhóm ẩn tàng ác ma pháo hôi. Cũng triệt để đem tiêu diệt. Tại cách này chừng 10 ngày càn quét trong công việc, ẩn tàng ác ma pháo hôi chí ít có 100-200 vạn nhiều. Trong đó thậm chí không thiếu một số trắng thậm chí hoàng kim cấp bậc ác ma. Bởi vì các loại nguyên nhân không có chạy mất, kết quả chỉ có thể chiến chết ở chỗ này. Nhưng là những này cao cấp ác ma lại đều không phải là ăn chay. Cơ trước khi chết đều có thể tìm tới mấy cái đệm lưng ruột xui xẻo. Nhất là một cái thủ thương hoàng kim cấp đại ác ma. Tại phế tích trong, xuất ruột nhập thần truyền tống lấy. Mỗi lần đều tránh tại kiến trúc vật bên trong đánh lén một phen. Giết sạch một đợt sau lập tức đào tẩu. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, đến mức đến tiếp sau người cũng không biết là người nào xuất thủ. Chỉ biết là tiên phong bộ đội toàn quân bị diệt. Nhưng là như thế này sự tình hiển nhiên không thể bền bỉ. Thích Thiên Đế dưới trướng tướng quân rất nhanh liền phát hiện nơi này dị thường. Sau đó trực tiếp điều động một đôi đại thiên sứ tới vây công. Cuối cùng đem ra hỏa này tìm ra. Tại chỗ chém giết. Thế nhưng là, căn cứ về sau thống kê, tại gia hỏa này quấn lấy trước, hắn liền vụn vụn vặt vặt giết chết hơn mấy trăm Thích Thiên Đế bộ đội. Trong đó thậm chí bao gồm một số ngưu đầu nhân chiến sĩ, thú nhân chiến sĩ, thậm chí là mấy cái cấp thấp pháp sư. Có thể nói gia hỏa này không có thua thiệt, thậm chí còn có kiếm lời. Bất quá tốt tại cường đại như vậy tồn tại cũng không nhiều, tiền tiền hậu hậu cũng liền mười mấy cái mà thôi. Dù sao cuối cùng Thích Thiên Đế thống kê một chút. Tại này 10 ngày càn quét trong, điên cuồng sắt chó chiến tử mười mấy vạn. Còn lại tổn thất cũng vượt qua 3 vạn. Cái này cũng chưa tính đếm không hết lực sĩ. Thậm chí có thể nói, nếu không có đại lượng lực sĩ khi dò đường pháo hôi, chỉ sợ Thích Thiên Đế tổn thất cũng phải tại 100 vạn trở lên. Không có cách, đây chính là chiến đấu trên đường phố tàn khốc chỗ, nhất là phòng thủ một phương càng là chiếm hết tiện nghi. Đối mặt, tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh lén ngươi địch nhân. Cho dù là có cường đại viễn trình hỏa lực, nhiều khi cũng căn không phát huy ra được, liền bị đánh lén xử lý. Bất quá tổng tới nói Thích Thiên Đế đối cái này chiến tổn so vẫn là có thể tiếp nhận. Bởi vì tính toán xuống, Thích Thiên Đế xem như tiến công kẻ càn quét, vậy mà cũng đánh ra 1 giờ 10 phút chiến tổn so. Vô luận như thế nào cũng đã nói qua. Phải biết, nếu như là dưới tình huống bình thường, song phương thực lực sấp xỉ thời điểm, cái này chiến tổn so hẳn là trái lại mới đúng. Trên thực tế, không riêng gì Thích Thiên Đế cảm thấy hài lòng, liền cút bọn họ cũng đều vì chấn kinh cùng khâm phục. Không riêng cho độ cao đánh giá, mà lại vụng trộm cũng kiên định mua sắm súng ốm đạn dược quyết tâm. Thậm chí cút bọn họ đều tại ảo tưởng về sau chính mình cử nhân bộ đội phối hợp đại lượng súng ốm đạn dược về sau hội là cỡ nào cường đại. Tràng diện Thiên Thần Học Viện 79 chương 775 thanh lý phế tích đại chiến qua đi. Thích Thiên Đế cũng không có lập tức sốt ruột phát binh, mà là tiếp tục chỉnh đốn. Đồng thời điều động đám quân nhỏ bốn phía trinh sát. Một cách là dò xét ác ma bộ đội đồng tính, phòng ngừa đối phương đánh lén. Một cách khác cũng là dò xét gần nhất ác ma thành bảo, chủ yếu là đường tình huống cùng dễ dàng bị phục kích địa phương. Gần nhất ác ma thành bảo cũng ở trên vạn cây số bên ngoài. Thích Thiên Đế bên này muốn tập kết chí ít mấy cái trăm vạn đại quân, một đường trùng trùng điệp điệp giết đi qua, khẳng định phải trước đó dò xét lộ trình mới được. Vạn nhất nếu là tại giã ngoại bị người ta vây quanh, xuất kỳ bất ý dưới, thật đúng là khả năng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Cốt bọn họ cũng không có vội vã thúc giục Thích Thiên Đế. Trên thực tế, chí ít gần nhất tới nói, cốt bọn họ hay là hy vọng Thích Thiên Đế không muốn đi tốt. Dù là mỗi ngày đều muốn vì Thích Thiên Đế đại quân cung cấp tất yếu lương thực tiếp tế, chi tiêu cử đại, cốt bọn họ cũng là không oán không hối. Không có cách, ai bảo bọn hắn thành bảo vừa mới bị ác ma đại quân đánh tan qua một lần đâu, không riêng thành tường bị đứt quãng đánh ra mấy trăm lỗ hổng, liền liền trong thành thì bộ các loại cái phòng ngự biện pháp cũng bị thảm liệt chiến đấu trên đường phố đánh tổn thất nặng nề, cơ hồ là mười không còn một. Dưới loại tình huống này, cả tòa thành bảo phòng ngự lực đã xuống đến một cái vô cùng nguy hiểm thung lũng. Thích Thiên Đế sau khi rời đi, một khi nếu là lần nữa tao ngộ ác ma quân đoàn đánh bất ngờ, chỉ sợ chỉ cần 300-500 vạn là có thể đem cái này thành bảo một lần nữa đứng lại. Đến lúc đó cốt bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Tuyệt đối đừng coi là Thích Thiên Đế bọn họ ở tiền tuyến hành quân, ác ma quân đoàn liền không khả năng đường vòng đánh lén. Trên thực tế, cái này đáng chết vì diện không bình thường đặc thù, cơ khắp nơi đều là hoang mạc. Còn hết lần này đến lần khác không có cái gì cao sơn cùng đồi núi các loại khó đi địa phương. Mặt đất cơ hồ đều là cao phẩm chất mỏ sắt, so sánh cứng rắn, lợi cho hành tẩu. Cho nên nơi này cơ hồ cũng là cái bốn phương thông suốt mặt phẳng. Muốn tại giã ngoại ngăn cản ác ma đại quân thật sự là thật quá khó khăn. Người ta chỉ cần giấu ở bên ngoài, dùng huyễn thuật ẩm nấp đứng lên, thực tình là tìm cũng không tìm tới. Mặt khác đáng nhắc tới là cái này đáng chết vì diện không gian không quá vững chắc, rất dễ dàng tiến hành không gian truyền tống. Mà Thâm Uyên ác ma nhất tộc lại vẫn cứ là không gian pháp thuật đạt nhân. Thậm chí nổi danh nhất đại ác ma nhất tộc, chỉ muốn thành niên liền trời sinh tự mang không gian truyền tống pháp thuật. Lại thêm ác ma nhất tộc thích nhất xâm lấn vì diện khác, ở trong đó miễn không liền cần muốn cực kỳ cao thâm không gian pháp thuật tri thức, liền dẫn đến ác ma nhất tộc tại không gian phương diện có thể nói là tinh thông nhất chủng tộc. Như vậy tinh thông nhất không gian tri thức chủng tộc đến không gian không ổn định vì diện về sau, đơn giản chẳng khác nào tiến sân nhà một dạng, có thể nói là như cá gặp nước. Đại ác ma không gian truyền tống pháp thuật bỗng dưng lại gia tăng gấp đôi uy lực, không chỉ có khoảng cách càng xa, mà lại thậm chí có thể liên tục truyền tống. Đồng dạng, ác ma nhất tộc an hiểu nhất truyền tống ma pháp trận cũng là uy lực bảo tăng. Cho nên ác ma nhất tộc liền lợi dụng loại này đặc tính, tại cái vị diện này khắp nơi kiến tạo ẩn hình không gian truyền tống trận pháp. Thỉnh thoảng liền sẽ có ác ma từ nơi này chút không gian trận pháp truyền đưa tới, đối Thái Thản nhất tộc thành bảo tiến hành quấy rối. Thái Thản nhất tộc liền xem như có kiên cố thành bảo, cũng không có khả năng vĩnh viễn nghẹn ở bên trong, ít nhất phải đi ra lấy quặng, còn muốn tiến hành tuần tra. Mà những này ra ngoài nhân viên cũng rất dễ dàng gặp ác ma nhất tộc đánh lén. Nhưng là tuyệt đối đừng coi là đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo đánh lén. Nếu để cho ác ma nhất tộc đang đánh lén quá trình bên trong phát giác phòng thủ một phương có chí mạng lỗ thủng, như vậy ác ma quân đoàn liền sẽ không chút do dự lợi dụng không gian truyền tống, trực tiếp buông xuống tòa pháo đài này phổ cận, sau đó liền triển khai tấn công mạnh. Đương nhiên, cả cái ác ma quân đoàn mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn số lượng, là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn dùng một cái truyền tống trận đều truyền đưa tới. Nhưng là không quan hệ, người ta hoàn toàn có thể một lần nữa kiến thiết truyền tống trận. Chỉ cần mười mấy vạn ác ma pháp sư từ trong truyền tống trận tới, sau đó liền có thể tại mấy cái ngày thời gian bên trong kiến tạo ra đầy đủ nhượng mấy trăm vạn ác ma quân đoàn truyền tống trận. Nếu là không có trong lúc này bên trong phát giác cũng ngăn lại ác ma quân đoàn truyền tống âm mưu, như vậy cũng chỉ có thể chờ lấy đối phương công đến cửa tới. Cũng chính là bằng vào loại này xuất ruột nhập thần phương thức công kích, ác ma nhất tộc tại cái vị diện này tổng là đứng trên ưu thế tiến công địa vị. Ép tới thái thản nhất tộc không thở nổi. Cốt bọn họ lúc trước cho nên phải mạo hiểm phát động tiến công. Cũng là bởi vì thủ không ác ma quân đoàn quấy rối cùng uy hiếp. Cả ngày đi ra ngoài đào cái mỏ đều muốn nơm nớp lo sợ. Liền xem như tổ chức lên đại quân. Cũng không dám tùy tiện tiến công. Cũng liền không có cách nào lại tiếp tục huyết trương xuống dưới. Đổi ai cũng thủ không. Chỉ tiếc cốt bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp ác ma quân đoàn rào hoạt trình độ. Đến mức bị người ta thu mua nổi gián. Sau đó một đầu rơi vào trong cạm bẫy. Thích Thiên Đế hậu đến cũng từng hỏi thăm qua trận chiến kia, cốt nhấc lên cũng là nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Dựa theo cốt thuyết pháp, ánh sáng truyền kỳ cao thủ liền tổn thất hơn 50 cái. Chạy mất những cũng đó là từng cái trọng thương. Hoàng kim cấp bậc thái thản chiến sĩ, nhất chiến chết hết mấy vạn. Bạch cấp thái thản chiến sĩ càng là tổn thất trăm vạn nhiều. Nhấc lên liền để cốt bọn họ vì phát điên. Vị diện này bên trong, cốt bọn họ những này thái thản phân viện học sinh, tổng cộng cũng liền hơn 100 cái. Một trận chiến này xuống tới, không sai biệt lắm tổn thất liền hy sinh gần một xuyệt chéo ba tinh rồi bộ đội. Ngoài ra còn có rất nhiều thương thế quá nặng, nhất định phải tĩnh dưỡng mấy năm, thậm chí dứt khoát tàn phế. Tính cả những lời này, không sai biệt lắm cũng là tổn thất hơn phân nửa. Cũng chính vì vậy, ác ma quân đoàn mới dám trắng trợn phát động tiến công, đồng thời liên tục bắt lấy bọn hắn ba cái thành bảo. Nếu không phải Thích Thiên Đế chạy đến trợ giúp, tòa pháo đài này cũng đem không gánh nổi. Mà một khi tòa pháo đài này mất đi lời nói, cốt bọn họ địa bàn liền không lại nối liền cùng một chỗ, mà chính là sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Một khi đến này một loại tình huống, liền đợi đến bị người ta chia ra bao vây đi, cuộc diện đem sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Nếu không phải đến dạng này nguy cấp thời điểm, đường đường bán thần cường giả Đổ Long cử nhân, lại làm sao có thể kéo đến hạ mặt tới lui tìm Thích Thiên Đế. Tổng, lần trước đại chiến xem như đem cốt bọn họ đánh thảm. Thậm chí có 231 học sinh đều bị đánh đến bị ép rời khỏi vị diện này. Mà còn lại thái thản phân viện học sinh, thậm chí cũng không dám lại tới nơi này lẫn vào. Sợ cũng rơi vào cái thuận binh gãy đem đáng sợ hạ tràng. Có thể nói Thích Thiên Đế lần này xem như cứu cốt bọn họ nhất mệnh. Cũng chính vì vậy, luôn luôn kiêu ngạo cuồng vọng thái thản cự nhân cốt, mới có thể đối Thích Thiên Đế cái này hạ giới dế nhui khách khí như thế. Thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ thông gia phương thức đại lực lôi kéo. Không riêng gì nhìn chúng Thích Thiên Đế năng lực, cốt bọn họ vùng trộm cũng có cảm ăn ý tứ. Thích Thiên Đế cũng nhìn ra cốt bọn họ đối với mình hiện ra thiện ý. Thế là cũng có qua có lại. Không có uổng phí ăn người ta cơm khô. Tại hưu dưỡng kỳ ở giữa, Thích Thiên Đế dưới trướng đại quân cũng trợ giúp cốt bọn họ trọng chỉnh phòng ngự. Có những này cường đại sinh lực quân gia nhập, toàn bộ thành bảo phòng ngự lực lượng đều tại khôi phục nhanh chóng lấy. Tận đến giờ phút này, cốt bọn họ mới lại khiếp sợ phát hiện. Thích Thiên Đế bộ đội không riêng gì chiến đấu lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có cực kỳ khủng bố năng lực sản xuất. Trong đó mắt sáng nhất không thể nghi ngờ cũng là thổ hệ tu sĩ. Bọn gia hỏa này tại chiến đấu trên đường phố thời điểm, có thể nói là xuất tan danh tiếng. Tùy tiện phất phất tay liền có thể thay đổi địa hình. Rất nhiều ẩn núp ở trong phòng ác ma đều là bị bọn họ phá hủy phòng trọ đè chết. Mà nếu như bị thành đống ác ma đánh lén, thổ hệ các tu sĩ còn có thể cấp tốc dâng lên kiên cố tường đá, hoặc là tới ác ma, hoặc là sắp thành bầy ác ma tiến hành chia cắt. Thậm chí còn có thể phóng thích thổ hệ pháp thuật, quấy nhiễu ác ma ánh mắt. Dù sao có những này thổ hệ tu sĩ bộ đội thường thường đều là thương vong ít nhất. Mà bây giờ muốn tiến hành kiến thiết, bọn họ tác dụng cũng lần nữa bị phát huy ra. Từng tòa sụp đổ kiến trúc cao lớn đều bị bọn họ một lần nữa dựng lên. Thời gian thậm chí chỉ cần vài phút. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là kiên cố thạch đầu kiến trúc, cũng không có bất kỳ cái gì luyện kim gia trì. Thế nhưng là có cái này hệ thống về sau, Cốt bọn họ lại tiến hành khắc họa luyện kim phù văn công tác liền nhẹ nhõm nhiều. Có thể nói là thật to tiết kiệm thành bảo chữa trị thời gian. Sau đó cũng là ngưu đầu người và người thú. Tuy nhiên bọn gia hỏa này ăn nhiều, cũng ăn được tốt. Nhưng là người ta khí lực lớn, làm việc cũng nhiều, thanh lý trên đường cách các loại phế tích cùng ác ma thi thể thời điểm. Vậy thì thật là quá dễ dàng. Mỗi cách đại gia hỏa đều có thể nâng lên tấn nặng đồ vật, mà lại bước đi như bay. Dù sao có thể trở thành ngưu đầu nhân chiến sĩ cùng thú nhân chiến sĩ tồn tại, đều là đã tu luyện ra đấu khí thanh đồng chiến sĩ. Thân thể tố chất thu hoạch được cực lớn tăng thêm. Làm điểm ấy tiểu sinh hoạt thật không tính là gì. Mà nhất làm cho cốt bọn họ cảm thấy giật mình, vẫn là điên cuồng sắt chó. Điên cuồng sắt chó chiến đấu lực. Bọn họ ở phía trước trong chiến đấu cũng là thấy rất rõ ràng. Cho dù là làm bia đỡ đạn bộ đội đến dùng, thế nhưng tuyệt đối là khiêng đánh lại hung tàn pháo hôi. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có nhược điểm, trừ phi bị đánh thành toái phiến, nếu không căn sẽ không chết. Mà bọn gia hỏa này không chỉ có da dày thịt béo, mà lại hành động nhanh nhẹn, miệng lưới bén nhọn. Trước mắt thanh đồng cấp ác ma căn không phải là đối thủ. Đáng sợ nhất là những này điên cuồng sắt chó vậy mà rất lợi hại thông minh. Hiểu được đoàn đội hợp tác, cơ hồ xưa nay sẽ không đơn đả độc đấu. Thường thường đều sẽ cậy vào số lượng ưu thế cùng nhau tiến lên. Rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết thanh đồng cấp bậc ác ma. Hiện tại những này điên cuồng sắt chó dùng đang kiến thiết thời điểm, chủ yếu cũng là dùng để vận chuyển khuôn vác, khiêng nặng mấy trăm ca gơm đồ vật, lao đi mấy chục dặm, một chút không xem ra gì, đầy đủ cho thấy bọn họ ưu tú sức chịu đựng. Nhưng cái này còn không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là điên cuồng sắt chó thức ăn. Lại chính là cái này bên ngoài khắp nơi đều có thiết quáng thạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chí ít tại cái vị diện này, điên cuồng sắt chó tự dưỡng thành là số không phải biết. Liền xem như cấp thấp nhất pháo hôi, cũng phải nuôi cơm a, mà nuôi cơm phải có thành. Nhất là pháo hôi số lượng đạt tới mấy trăm vạn thời điểm, thường thường đều là một khoản cự đại chi tiêu. Thế nhưng là điên cuồng sắt chó ngược lại tốt. Ăn là khắp nơi có thể thấy được thạch đầu. Cái đồ chơi này căn không cần bỏ ra tiền. Muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Mà lại điên cuồng sắt chó không chỉ ăn, còn kéo ra ngoài. Bọn họ kéo trở về đồ vật, trừ một số bụi đất bên ngoài, còn có từng khỏa tinh cương bóng. Đều không cần lại lần tinh luyện kim loại, trực tiếp lấy tới chế tạo binh khí đều được. Cái này mang ý nghĩa, điên cuồng sắt chó không riêng gì chiến đấu đơn vị, vận chuyển đơn vị, hơn nữa còn là sản xuất đơn vị. Có thể sản xuất chất lượng vô cùng tốt, cũng coi là chân quý vật tư. Tinh cương thiên thần học viện 79 chương 776 đại quân xuất chinh. Nhìn thấy tốt như vậy dùng pháo hôi bộ đội, cốt bọn họ hâm mộ trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Thái thản nhất tộc vì cái gì không thích pháo hôi bộ đội, còn không phải là bởi vì pháo hôi bộ đội tiêu hao quá lớn. Pháo hôi bộ đội cũng là lấy lượng thủ thắng, cơ số lượng ít nhất phải trăm vạn trở lên. Khổng lồ như vậy đội ngũ, ánh sáng thường ngày áo ăn ở được các loại cơ sở tiêu hao, cũng là một cái con số trên trời. Nhưng mà này còn là tiếp tục tính tiêu hao. Nhưng là những này pháo hôi chiến đấu lực lại cũng không mạnh, rất dễ dàng liền trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn, sau đó vẫn phải lại mua mới. Dạng này liền đại lượng tiêu hao tư nguyên, đến mức thái thản nhất tộc đều cảm giác sử dụng pháo hôi bộ đội quá phí tiền, còn không bằng đều đem tư nguyên tập trung đến tinh anh đội ngũ. Nhưng là có điên cuồng sắt chó về sau, liền hết thảy cũng không giống nhau. Người ta không chỉ có không cần thường ngày tiêu hao, hơn nữa còn có thể sáng tạo giá trị, nuôi đến càng nhiều, kiếm lời cũng càng nhiều. Đồng thời chúng nó chiến đấu lực còn mạnh phi thường. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến điên cuồng sắt chó là nhìn thành hoàn mỹ vô khuyết pháo hôi bộ đội, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp nhiều mua sắm một số. Tốt nhất là có thể chính mình sản xuất. Nhưng là nhượng cốt bọn họ cảm thấy thất vọng là Thích Thiên Đế vậy mà cự tuyệt bán cho bọn hắn điên cuồng sắt chó xào huyệt. Thậm chí đều không có đáp ứng bán cho bọn hắn thành phẩm điên cuồng sắt chó. Dù sao, tại Thích Thiên Đế xem ra, những này điên cuồng sắt chó đều thuộc về đẻ trứng mấu gây. Khẳng định là càng nhiều càng tốt. Lại làm sao có thể bỏ được bán đi mà lại. Mạnh như vậy lực binh chủng, khẳng định là muốn chính mình một mình hưởng dụng. Người nào lại bỏ được chia sẻ cho người khác đâu. Cốt bọn họ tuy nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. Tất lại vẫn có việc cầu người nhà. Rốt cục, tại trải qua một tháng vất vả chữa trị về sau, cốt bọn họ thành bảo cơ khôi phục chiến đấu lực. Tuy nhiên chỉ sánh được toàn thịnh thời kỳ tám thành, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh vỡ. Mà ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế cùng cốt bọn họ mậu dịch cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Cốt bọn họ hiện tại bộ đội cũng có thể được xưng là súng hơi đổi pháo. Cho dù là cấp thấp nhất cử nhân bộ đội, trên thân cũng nhiều ra kim loại khải giáp. Bình thường bọn họ là không nỡ phân phối. Nhưng là khi bọn hắn phát hiện Thích Thiên Đế bên kia kim loại khải giáp giá cả vô cùng rẻ tiền, thậm chí có thể dùng tinh cương đến triệt tiêu về sau, liền lập tức không kịp chờ đợi toàn dân thay đổi trang phục. Dù sao đối với Thích Thiên Đế tới nói, sản xuất những này đại hình khải giáp cũng không cần phí quá lớn khí lực. Gần ngàn vạn ải nhân thiết tượng cũng không phải trò đùa. Dù là cự nhân dáng người dị thường khôi ngô, khôi giáp đơn kiện nhi đều nặng đến mấy cái tấn, cũng không có ảnh hưởng đoán tạo tốc độ. Mấy cái ải nhân phụ trách một cái bộ kiện, hơn 10 ngày liền có thể giải quyết. Cho nên Thích Thiên Đế ngươi cũng dùng mấy trăm vạn ải nhân thiết tượng một tháng thời gian, liền sản xuất hơn trăm vạn cự nhân khải giáp, thậm chí còn bao quát vũ khí. Dù sao những trang bị này cũng là cho thanh đồng tầng thứ cự nhân chuẩn bị, cũng không cần luyện kim phủ ma, chỉ muốn rèn đúc ra bộ dáng đến liền có thể. Có thể xưng vô cùng bước việc. Mặt khác, cốt bọn họ còn được đến đại lượng luyện kim vũ khí. Nhất là vì bọn họ đặc chế luyện kim thủ lựu đạn, so bóng rổ còn muốn hơn vòng, gần nặng 100 kg. Gơm, nhân loại bình thường là hoàn toàn không cách nào sử dụng, chỉ có thể làm địa lôi dùng. Nhưng là thân cao mười mấy mét cử nhân bộ đội lại có thể đem loại này luyện kim vũ khí ném ra hơn ngàn mét xa. Đơn giản cũng là hình người pháo cối. Dày đến hai thốn kim loại khải giáp, tăng thêm cường đại luyện kim thủ lựu đạn, liền khiến cho cốt bọn họ cử nhân bộ đội biến thành viễn chiến cận chiến đều dị thường sắc bén cao thủ. Chiến đấu lực bỗng dưng tăng vọt gấp 2-3 lần không thôi. Cái này nếu là lần nữa gặp được ác ma quân đoàn, ánh sáng ném lên mấy khỏa lựu đạn, liền có thể nhượng đối diện thương vong bừa bộn. Lựu đạn không dùng hết, chỉ sợ ác ma pháo hôi bộ đội đều dựa vào không đến. Đối với dạng này biến hóa, cốt bọn họ tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Mặt khác, cốt bọn họ mua sắm luyện kim dược tề cũng đưa đến tác dụng. Một tháng thời gian bên trong, có mấy vạn thanh đồng cấp bậc cử nhân tấn cấp đến trắng tầng thứ. Về phần thành công tấn cấp thanh đồng tầng thứ cử nhân bộ đội, số lượng thì càng là đạt tới mười mấy vạn chúng. Liền xem như không có tấn cấp thành công, những người khổng lồ kia chiến sĩ cá nhân thực lực cũng thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Kết quả là, tại trải qua một tháng chỉnh đốn về sau, cốt bọn họ rốt cuộc lại có số lượng cao đạt 300-400 vạn cử nhân bộ đội. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là từ bọn họ tư nhân vị diện chậm rãi phóng xuất. Dù sao bằng vào chi bộ đội này, coi như tòa pháo đài này phòng ngự lực hạ xuống 2 thành, cũng vẫn như cũ có thể thủ được. Dù là có ngàn vạn cấp bậc ác ma đại quân đến công kích, cũng ít nhất có thể chống đỡ 1 tháng, thậm chí càng lâu. Không có lo toan lo, cốt bọn họ dã tâm cũng rốt cuộc bành trướng, thế là liền bắt đầu thúc giục Thích Thiên Đế xuất phát. Kỳ thực, Thích Thiên Đế ban đầu là nghĩ nhiều tu dưỡng một đoạn thời gian. Bởi vì 500 ly trọng pháo sớm đã nghiên cứu chế tạo hoàn tất, cũng bắt đầu đại lượng sản xuất. Chỉ là khổ vì kim loại tài liệu không đủ, một mực không thể kiếm đủ thích thiên đế hy vọng đạt được sổ tự. Tổng cộng cũng chỉ có 100 môn khoảng chừng bộ dáng. Nhưng là theo địa mậu dịch cùng hắc thị mậu dịch tiến hành, đạn mạc cơ hồ mỗi một ngày đều có thể vì thích thiên đế sưu tập đến 1-2 môn 500 ly siêu trọng hình đại bác tài liệu. Cách này mang ý nghĩa mỗi một ngày qua, thích thiên đế thủ loại này đại sát khí liền thêm ra 1-2 cách đến. Như vậy hắn tiến vào ác ma thành bảo nắm chắc cũng liền nhiều một phần. Nhưng là không có cách, cốt bọn họ đã đợi không kịp, nói cho đúng là có chút không đủ sức tiền ăn. Thích thiên đế bộ đội không riêng số lượng nhiều, lượng cơm ăn lớn, mấu chốt nhất vẫn là ăn được. Không nói ngưu đầu nhân, thú nhân, nhất định phải đón đến có thịt. Thậm chí liền động huyệt nhân loại phế vật này binh chủng, cũng nhất định phải dùng ăn chân quý lương thực tinh. Rất về phần bọn hắn còn có thể mỗi ngày đều đạt được một điểm uống rượu. Dù sao bọn họ hiện tại đã là tại xuất chiến trạng thái, đãi ngộ nhất định phải so bình thường cao một chút mới được. Về phần thổ hệ tu sĩ, còn có những cái kia đến hàng vạn mà tính pháp sư, thì càng là muốn mỗi ngày 4 đồ ăn một chén canh hầu hạ. Coi như ra ngoài mấy trăm vạn điên cuồng sắt chó, còn có nhôm đầu chó chờ một chút không tiêu hao lương thực binh chủng. Còn lại này mấy trăm vạn người, mỗi ngày tiền ăn dùng cũng tuyệt đối nhượng cốt bọn họ cảm thấy phát điên. Chính bọn hắn bộ đội có thể không hưởng thụ được dạng này đãi ngộ, trừ cao quý pháp ra có thể có được cùng loại đãi ngộ bên ngoài, còn lại tinh anh binh chủng ăn cái gì cũng chỉ là bao ăn no mà thôi. Còn muốn đón đến có thịt, đơn giản nói đùa. Nhưng là cốt bọn họ lại không thể không nhận nợ. Người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới vì ngươi tác chiến, ngươi làm sao cũng phải người bảo lãnh nhà bình thường thức ăn cung ứng. Nhất là tại thành bảo tàn phá, địch nhân lúc nào cũng có thể tiến công thời điểm, cốt bọn họ liền lại không dám đắc tội, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận bộ phận này tổn thất. Nhưng là cốt bọn họ vừa mới trải qua mấy lần thảm bại, chính là tài chính khó khăn thời điểm, cũng là thật tâm khó mà nuôi sống thích thiên đế chi bộ đội này. Cho nên cốt bọn họ cảm giác mình phòng ngự lực lượng đầy đủ về sau, liền uyển chuyển bắt đầu thỉnh cầu thích thiên đế xuất kích. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, thích thiên đế cái này thùng cơm bộ đội nếu ngươi không đi, chỉ sợ không cần ác ma đánh tới, chính bọn hắn liền phải trước bị ăn thành kẻ nghèo hàn. Đối mặt loại tình huống này, thích thiên đế còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn mang binh xuất chinh. Tại thành bảo bên trong hiệp phòng, cốt bọn họ nhất định phải cung cấp vật tư tiếp tế, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là ra khỏi thành bảo về sau, thích thiên đế cái này ngoại lai lính đánh thuê liền được bản thân ăn chính mình. Tuy nhiên tiếp xuống chiến đấu, cốt bọn họ đáp ứng thanh lý súng ốm đạn dược tổn thất, có thể nhưng không có đáp ứng phải nuôi sống thích thiên đế bộ đội. Bất quá cũng may thích thiên đế cũng không quá quan tâm, dù sao hắn lương thực có là, chỉ cần thi triển thu nhỏ thuật, lượng lớn đến đâu truyền đưa tới chính là, căn không cần có cái gì ngoài định mức chi tiêu. Về phần mới nghiên cứu chế tạo 500 ly siêu cấp trọng pháo, số lượng cũng kém không nhiều đủ, dù sao đằng sau đi đường thời điểm còn có thể tiếp tục bổ sung. Cứ như vậy, thích thiên đế đại quân lại trải qua 3 ngày chỉnh đốn, điều chỉnh một chút, bởi vì làm việc mà sinh ra mỏi mệt thân thể, tiếp lấy liền xuất phát. Đương nhiên, thích thiên đế cũng không có đem sở hữu bộ đội đều điều động ra ngoài. Trên thực tế, thích thiên đế bên này còn để lại 110 vạn người, trừ muốn tiếp tục cùng cốt bọn họ tiến hành mậu dịch bên ngoài, còn phải chịu trách nhiệm vì phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Thích thiên đế đại quân nhiều như vậy, kéo ra một đầu độ rộng vượt qua 100 cây số hành quân dây, đằng sau bộ đội còn có thể có 200-300 cây số trưởng. Đây cũng là ngàn vạn cấp bậc đại quân hành quân đội ngũ. Có thể nói, nếu không có gia tốc pháp thuật cùng đặc thù đạp không pháp thuật hỗ trợ, chi bộ đội này ánh sáng đi một đảo thành tường lời nói, liền phải đi mấy ngày mấy đêm. Có thể coi là Thích Thiên Đế rút đến pháp sư bộ đội, trợ giúp ra khỏi thành, cũng đầy đủ tốn một ngày, mới đem sở hữu bộ đội đều làm đi ra. Nhiều như vậy há mồm ăn cơm, mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là một cái con số trên trời. Nếu là chỉ dựa vào xe ngựa đến vận chuyển lời nói, như vậy chỉ sợ xe ngựa số lượng đều phải đạt tới 100 vạn cấp mới đủ. May mắn Thích Thiên Đế bên này có tốt hơn càng nhanh lựa chọn Tử Linh phi thuyền. Cho tới bây giờ, đi qua nhiều năm như vậy, không ngừng chế tạo, Tử Linh phi thuyền số lượng đã đạt tới hơn 30 vạn chiếc. Lái đi ra ngoài đơn giản cũng là ùn ùn kéo đến cảm giác. Chứ có được cường đại công kích năng lực bên ngoài, Tử Linh phi thuyền kỳ thật vẫn là rất may mắn thua đơn vị. Sử dụng thu nhỏ thuật lương thực, một chiếc liền có thể vận chuyển 1000 tấn, cũng tuyệt đối xem như khủng bố. Bất quá, liền xem như thế, Thích Thiên Đế lương thực cũng vẫn như cũ không phải rất lợi hại sung túc. Thật sự là bọn gia hỏa này quá tham ăn. Mà lại Tử Linh phi thuyền cũng không có khả năng đều đều tới, trong căn cứ sản xuất cũng không thể chậm trễ, còn cần bọn họ vận chuyển đây. Cho nên nhất định phải có một ít Tử Linh phi thuyền đang tiêu hao giao lương ăn về sau, bay trở về cốt bọn họ thành bảo, trang bị mới lương thực tại vận chuyển tới. Cách này mang ý nghĩa, Thích Thiên Đế bỗng dưng nhiều một đầu sinh mệnh đường tiếp tế. Một khi bị người ta gãy mất, toàn bộ quân đội đều có thể bởi vì lương thực tiếp tế không đủ mà sụp đổ.